Chương 53. Hai thanh tra đã đặt đèn hiệu xanh kép lên nóc xe, ngọn đèn nhấp nháy liên tục, còi hụ vang. Chúng tôi chạy ngay sau họ trong lúc xe cộ đông đúc trên đường dẹp sang một bên. Bóng tối bủa vây cửa sổ trong lúc chúng tôi bị kẹt ở một đoạn hầm trước khi cuối cùng cũng trồi lên đường A12, quốc lộ khá thông thoáng hướng về phía đông. Tôi giữ chặt ghế, nhìn đăm đăm vào ánh đèn thấp thoáng trong thành phố, nhăn mặt khi một chiếc taxi cắt ngang đường giữa chúng tôi và xe của thanh tra cảnh sát. Edward đạp phanh, chiếc xe rung lắc. Đồ khốn, Edward thở hắt ra, đổi số. Anh có quen khu này không? Tôi hỏi. Không quen lắm. Chồng một khách hàng của tôi ngoại tình với một phụ nữ sống gần công viên Valentin. Có vẻ như chúng ta đang hướng về khu đó. Làm ơn, tôi thầm cầu nguyện. Làm ở để Laura và Oscar đang ở đó. Mãi đến khi ra khỏi đường chính và rẽ vào một loạt các phố nhánh thì chúng tôi mới mất dấu chiếc xe của hai thanh tra. Edward chửi thề, rẽ hết con đường nhỏ đầy ổ gà này sang con đường khác. Rất nhiều nhà ở đây có các chảo vệ tinh để bắt sóng đài truyền hình nước ngoài, những nhà khác treo đầy cờ Anh. Chúng tôi vào một ngõ cụt, Edward phải lùi lại và thử một con phố khác. Kia kìa, ở tôi háo hức nói, chỉ vào hai chiếc xe cảnh sát có dấu hiệu đang đổ bên ngoài một căn nhà nhỏ, song song với chiếc Passat màu xám của hai thanh tra. Một đám đông ra khỏi nhà họ để hóng chuyện. Tôi nhảy ra ngay khi Edward tìm được chỗ đậu xe và chạy lại cửa trước nhà đó. Tôi đập vào cửa và một sĩ quan mặc đồng phục ra mở. Họ có ở đây không? Tôi lắp bắp. Khuôn mặt của nữ cảnh sát mang một màu xám xịt, giống như cô ta vừa trông thấy một điều gì bệnh hoạn lắm. Cô ta nói, "Ê thưa anh, đây là một hiện trường tội ác, xin anh bước lùi xa khỏi căn nhà." Edward đến chỗ chúng tôi ngay khi Daisy tới cửa trước. Cô ta cũng có vẻ muốn nôn như người phụ nữ đầu tiên. Nôn nao vì sợ và vì mong mỏi được nhìn vào trong, tôi cố gạt họ ra, nhưng hai người phụ nữ đã chắn lối tôi. "Anh không thể vào trong này," Daisy ngăn cản. "Có chuyện gì thế?" Edward hỏi. "Chúng tôi đã trông thấy cô chạy ra khỏi nhà Erin và Rob. Và quyết định chạy theo. Chuyện thường thấy nhỉ? Chúng tôi nhận được một cuộc gọi báo. Một hàng xóm báo rằng đã có ai đó kêu cứu, họ đột nhập vào nhà này và gọi cảnh sát. Đáy bụng tôi đang có cả một tảng đá. Có em bé ở đây không? Còn Laura?" Daisy bước qua chỗ nữ cảnh sát vào lối đi mọc đầy cỏ ở sân trước. Cô ta xoa mặt. "Không, họ không có ở đây. Nhưng Ion thì có. Và một người phụ nữ nữa." Cô ta hít lấy hít để khí lạnh rồi thở ra, hơi thở tạo một đám mây giữa không trung. Ion bị đánh thừa sống thiếu chết nhưng vẫn còn thở. Người phụ nữ thì chết rồi. Bị đánh đến chết. Tôi há hốc miệng nhìn cô ta. "Cầu xin Chúa, không. Người phụ nữ kia trông như thế nào?" Edward hỏi với tóc đỏ và đen. "Trông có vẻ hầm hố." "Không. Không giống thế tí nào." Tôi không thể nhẫn nại được nữa. Tôi cúi người né thanh tra Daisy, rồi chạy vượt qua chỗ nữ cảnh sát vào nhà. Lúc này cô ta đang quay lưng lại với tôi. Daisy hét lên, "Ê này, gì?" Và tôi có thể nghe thấy tiếng cô ta đuổi theo tôi vào trong nhà, nhưng tôi đã nhanh hơn. Tôi nghe thấy tiếng nói vẳng lại từ một căn phòng trên đầu và chạy qua cửa, không quan tâm mình có đang làm hỏng hiện trường vụ án hay không. Cảnh sát đang quay lưng về phía tôi, quan sát thi thể một người phụ nữ trên sàn nhà. Tôi không trông thấy mặt cô gái, và trong bóng tối tôi không thể nhận ra tóc cô ta màu vàng như của Camelia hay màu vàng đỏ như của Laura. Tôi tiến lại gần hơn, nín thở. Đó là Camelia. Tôi thở hổn hển. Một trong số các viên cảnh sát đang làm nhiệm vụ quay đầu lại và quát tôi. Daisy đến nơi, tóm lấy tay tôi và giúp một cảnh sát khác lôi tôi ra khỏi nhà. Cô ta đẩy tôi ngã lên bãi cỏ. "Đồ ngốc chết tiệt," y cô ta quát. "Tôi cần phải xem, để chắc chắn đó không phải là Laura." Tôi quay sang Edward. "Đó là Camelia." Daisy giơ hai tay lên chán nản rồi quay vào trong nhà, nhưng vẫn kịp dọa, "Ê đừng có vào." Edward quàng một tay lên vai và dẫn tôi ra khỏi vườn, đi ra vỉa hè. Cùng lúc đó, thêm nhiều cảnh sát đến và bắt đầu chăng dây bảo vệ hiện trường ngang qua lối vào nhà, hai cảnh sát thúc giục đám đông đang to dần lùi lại. Trẻ con chạy tràn ra đường, háo hức vì có sự lạ, trong khi cha mẹ chúng căng mắt lên xem chuyện gì đang xảy ra. Edward dẫn tôi băng qua đường, tránh xa đám đông. Tôi nghe thấy tiếng còi hụ, ngày càng to hơn. Một chiếc xe cấp cứu tấp vào lề ở bên kia đường. Tiếng còi tắt ngúm, hai nhân viên y tế ra khỏi xe và đi vào nhà. Chẳng mấy chốc, họ trở ra và lại đi vào, mang theo một chiếc cán. Đi nào, E.S. Wood nói, dẫn tôi ra sau xe cứu thương. Vài phút sau, hai nhân viên y tế quay ra, khiêng chiếc cán có y ông bên trên. Thanh tra Desi đi bên cạnh họ. Y ông nằm quay mặt về phía chúng tôi, mắt nhắm lại. Nhìn thấy gã một lần nữa khiến tôi rùng cả mình và tôi phải đặt một tay lên xe cứu thương để đứng vững. Những người trong đám đông giơ điện thoại lên và đang quay lại hiện trường. Một người phụ nữ hét lên điều gì đó về những người nước ngoài và các căn nhà ổ chuột. Khi chiếc cán đã tới chỗ đuôi xe cứu thương, y ông mở mắt ra, nhìn thẳng vào tôi. Gã cười. Chào Daniel, y gã nói. Nhân viên y tế chuẩn bị nhấc cái cán lên, nhưng Desi giơ một cánh tay lên. Chờ đã. Chúng tôi cần đưa người này đến bệnh viện ngay, y một người nói. Chờ một chút thôi. Y ông tiếp tục nhìn tôi chằm chằm, nụ cười khẩy trên môi. Gã nhăn nhó, đau đớn khi cố thốt ra. Tôi chỉ muốn kiếm ít tiền. Tôi muốn tóm lấy gã, làm đau gã vì những gì gã đã gây ra, những gì gã đã bắt chúng tôi chịu đựng. Vì những gì mà chúng tôi vẫn đang phải chịu đựng. Edward trông thấy cơn giận trên mặt tôi và giữ tôi lại. Không có hiềm khích cá nhân. Y ông nhắm chặt mắt lại. Alina đâu? Edward hỏi. Y ông mở mắt lần nữa, vẫn còn nhìn tôi. Alina. Gã cố cười, hành động ấy là một cơn đau mới tràn qua người gã. Hai nhân viên y tế dậm hết chân này đến chân kia, cố khênh cái cán, nhưng Desi bắt họ chờ thêm. Phải. Cô ta ở đâu? Hãy nói cho chúng tôi biết. Tôi ước gì mình biết, y gã nói. Chúng tôi phải đưa anh ta đến bệnh viện ngay bây giờ, y nhân viên y tế lại nói và trong một chuyển động rất nhanh họ đã đẩy cái cán vào sau xe cứu thương, đóng sầm cửa lại và lái đi, còi cấp cứu hú vang. Hút quay sang Desi. Anh ta đã nói gì với cô? Ai đã gây ra việc này? Thay vì trả lời, viên thanh tra quay sang tôi. Anh Sullivan, anh có biết gì về một ông già không? Tầm 6-70 tuổi. Đầu hói. Mắt xanh. Người Rumani. Mô tả đó có gợi nhắc gì với anh không? Tôi nhìn cô ta chằm chằm, choáng váng. Y ông nói với chúng tôi rằng đó là kẻ đã tấn công anh ta. Một ông già, nói tiếng Rumani. Lão già này có nói gì với anh ta không? Lão nói, để mày nhớ tao chứ. Y nhưng y ông chẳng nhớ gì cả. Anh ta thề là mình chưa từng trông thấy lão trước đây. Cô đã hỏi y ông về Oscar chưa? Edward hỏi. Tất nhiên là rồi. Đó là điều đầu tiên tôi hỏi anh ta. Anh ta không biết gì về chuyện đó hết. Và tôi tin anh ta. Anh ta đã nằm đó hàng tiếng đồng hồ rồi. Không ai trong số ba người này liên quan gì đến việc Oscar Tranham biến mất cả. Có điều. Desi cắt ngang lời anh ta. Về nhà đi, cả hai người. Hãy để việc đó cho người có trách nhiệm lo. Cô ta chỉ một ngón tay giận dữ về phía tôi. Còn anh, ở yên tại nhà, đừng đi đâu hết. Có vẻ như tất cả mọi người trong vụ án rối tung rối mù này đều có liên quan đến anh. Tôi sẽ muốn nói chuyện với anh sau đây đấy. Cô ta bước thật mạnh vào nhà, cả tá máy quay trên điện thoại sáng đèn quanh cô. Chương 54. Thối rửa, thối rửa, thối rửa. Laura ngồi ở ghế sau xe của con quỷ, bé Oscar vẫn ngủ trên đùi cô, đầu cậu bé tựa vào ngực cô. Alina ngồi bên cạnh, nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ vào mấy chiếc xe đi qua trên đường cao tốc. Con quỷ đang lái xe, mắt lão, chốc chốc lại liếc nhìn họ qua gương chiếu hậu. Laura chú ý thấy Alina đang thắt đai an toàn. Một hành vi thực sự lạ lùng đối với một con ma. Có phải con quỷ này đã cho Alina một hình dạng người, một cơ thể mới để cô ta lại bước đi trên mặt đất hay không? Laura muốn vươn tay ra chạm vào cô gái Rumani để xem cô ta ấm hay lạnh, nhưng quá sợ hãi. Thối rửa, thối rửa, thối rửa. Cô hồi tưởng những việc đã xảy ra lúc nãy. Cô thấy khó mà kết nối bất kỳ việc gì lại với nhau. Cảm giác như cô đang xem chính mình trong một bộ phim từ khoảng cách xa xôi nào đó. Khi diễn lại cảnh đó trong đầu, rất dễ để cô tin rằng mình chính là nữ diễn viên đang đóng một vai trong bộ phim kinh dị, lạ lùng. Nhưng khi Oscar ngọ nguậy trên người cô nhớ ra, chuyện này là thật. Và cô không thể tự rút lui, giả vờ như nó không xảy ra được. Bởi vì cô đang bế theo con trai của bạn thân nhất. Như thể đọc được tâm ý của cô, Oscar mở mắt ra nhìn cô, ngây ngô, tin cậy. Thơ ngây. Cô phải bình tâm lại. Không phải vì cô, mà vì thằng bé. Lúc 4:30, con quỷ đã thả cô về lại nhà Erin và Rob sau khi giải cứu cô khỏi người phụ nữ Rumani điên khùng. Trong vườn, cô đã nói chuyện với Alina, kể cho cô ta nghe chuyện đã xảy ra. Alina đã hỏi rất nhiều câu về người phụ nữ và ông già. Đặc biệt là ông già. Laura không chắc lắm, nhưng Alina có vẻ sợ hãi. Một con ma thì có biết sợ không nhỉ? Rồi Laura nghe thấy Erin gọi cô và đi vào nhà. Giờ thì cô nhận ra là mình đã quên khóa cửa sau. Erin bảo Laura rằng cô ấy và Rob sắp chết vì mệt và nhờ Laura trông hộ Oscar khoảng một tiếng trong lúc họ nghỉ ngơi được không? Tất nhiên cô đã đồng ý, bạn cô về phòng họ và cô trông chừng Oscar lúc thằng bé đang ngủ trong củi, ngồi trên một cái ghế bên cạnh nó, cô không nghĩ ngợi về điều vừa xảy ra lúc nãy, cô quyết định xem mình có nên gọi cho Daniel hay không. Cô biết là mình nên gọi nhưng anh sẽ nghĩ cô bị điên. Anh sẽ không tin khi cô kể với anh rằng con quỷ đã cứu cô. Cô tưởng tượng ra anh gọi cho cha mẹ cô, và mẹ cô xuất hiện cùng một bác sĩ. Một bác sĩ sẽ đem nhốt cô vào bệnh viện và cho cô thuốc để ép cô phải ngủ. Cô thà mạo hiểm ở đây, cùng với một con quỷ và hồn ma của cô gái bị giết ở bên ngoài, còn hơn là đến bệnh viện. Điều gì đã xảy ra tiếp theo? Cô ngửi thấy mùi gì đó nồng nồng. Oscar đái tràng bỉm. Cô muốn giúp bạn mình, cho họ hơn một tiếng nghỉ ngơi. Nếu cô có thể thay bỉm cho Oscar mà không đánh thức thằng bé dậy. Cô đã nhìn thấy Erin làm việc đó, cô biết mình phải làm gì. Nhưng bỉm và khăn ướt lại ở trong phòng khách. Ngó cậu bé đang say ngủ thêm lần nữa, cô nhẹ nhàng rời phòng trẻ để ra phòng khách. Khi cô quay lại, thằng bé đã không còn ở trong củi. Cô cố không hoảng loạn. Erin hoặc Rob chắc đã tới đón bé. Cô chạy vào trong bếp, hy vọng sẽ tìm thấy một trong hai người bạn của mình ở đó với bé con của họ. Nhưng cô thấy cửa sau đang mở. Và ngay bên ngoài là con quỷ, cùng với Alina bên cạnh lão ta. Con quỷ đang bế bé Oscar. Laura nhìn từ lão sang Alina. Hồn ma đứng bất động, mắt không lộ biểu cảm gì. Vậy là ma cũng biết sợ đấy. Laura có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, thình thịch thình thịch thình thịch. Con quỷ nói bằng giọng nhẹ nhưng trầm. Đi theo ta. Laura há miệng ra. Nếu mi hét hay gây ra bất kỳ tiếng động nào, ta sẽ giết đứa bé. Nó không phải là đứa đầu tiên đâu. Lão đi về phía cánh cổng. Một tay bế Oscar, tay kia tóm chặt cổ tay Alina, lôi cô ta đi cùng. Laura đi theo, nhận ra lúc này cô vẫn còn đang cầm bỉm và giấy ướt trẻ em. Khi họ đã vào trong xe, con quỷ nói, để nói thế này cho rõ nhé, cứ cố trốn là ta sẽ giết đứa bé. Một lát sau, lão tấp xe vào lề và nhìn Laura trong lúc cô thay tã cho Oscar ở ghế sau. Oscar đã dậy và đang ọ ẹ khe khẽ như khi thằng bé mệt hoặc đói. Mùi phân của trẻ em sơ sinh gây gây, như sữa có đường, con quỷ bảo cô đưa cho lão cái bỉm bẩn. Lão ra khỏi xe trong chốc lát, để vứt cái bỉm vào trong cốp xe. Laura thì thào với Alina, vậy hắn sẽ làm gì với chúng ta? Với Oscar. Alina run lẩy bẩy. Mắt cô ta mở lớn nhưng Laura chắc chắn rằng cô ta đang không nhìn Laura hay nhìn vào nội thất trong xe. Cô ta có thể trông thấy gì? Nội thất bên trong ngôi nhà nơi cô đã chết ư? Có phải cô gặp con quỷ ở đó? Ta đã theo dõi các người suốt, để lão nói lúc trở lại ghế lái. Thú vị hết sức. Mi biết đấy, ta thích người trẻ mà. Quá tự tin là mình biết điều tốt nhất, quá chắc chắn là mình biết thế giới này vận hành như thế nào. Nhìn vào những người ở tuổi của ta với lòng thương hại, hay thờ ơ. Laura bối rối quá. Thật là những lời lạ lùng so với quỷ dữ. Bọn Mi vẫn còn quá nhiều điều phải học. Lão lại cười toe. Quá nhiều. Đến một lúc, khi đang trên đường cao tốc, dù thằng bé đã ngủ ngay khi họ rời London và vào Essex, nhưng lúc này Oscar đã dậy và khóc ván lên, dụi đầu vào ngực Laura, tìm hoài trong vô vọng một núng ti. Nó khóc mãi và Laura cố dỗ, ước gì mình có thứ gì đó cho bé uống. Thằng bé đang đói, Echo nói. Con quỷ cười. Có sữa ở nhà đấy. chúng ta sẽ đến đó nhanh thôi. Trong lúc đó, dỗ nó im đi. Lão lại nhìn cô trong gương rồi nhìn sang Alina. Ta chỉ cần một trong hai thôi. Bọn mi tốt nhất nên nhớ như thế. Ta chỉ cần một trong hai để bắt đầu lại từ đầu. Bên cạnh cô, Alina bắt đầu khóc. Laura giật thót. Alina ư? Khóc ư? Cô vươn tay ra theo bản năng để an ủi cô gái đã chết và bị sốc khi phát hiện ra bàn tay mình vừa tiếp xúc rất ấm. Chương 55. Chúng tôi trở lại xe của Edward, ngồi trong im lặng một lát. Tôi cảm thấy bình tĩnh một cách kỳ lạ. Rất nhiều lần trong sự nghiệp tôi gặp phải một vấn đề khó nhằn, một đoạn cót, một vấn đề về thiết kế hay sự thân thiện với người dùng và tự làm mình lo lắng căng thẳng đến phát điên. Luôn luôn có thể tìm được một giải pháp thông qua suy xét logic và mạch lạc. Cảnh sát không biết Laura. Nhưng tôi biết. Chắc chắn việc này giúp tôi có lợi thế để tìm được cô ấy và Oscar. Tôi cũng là người duy nhất, ngoại trừ Edward, biết toàn bộ câu chuyện. Tôi giải thích điều này với Edward. Anh ta nhướng cả hai bên lông mày. Ngoại trừ việc chúng ta không biết về toàn bộ câu chuyện, đúng không? Lão già này là ai? Tôi không biết. Để tôi nghĩ đã. Tôi gõ vào trán, nói to lên để giúp kích thích não. Chúng ta tưởng y ông và Camelia đã bắt Laura và em bé để ép chúng ta nói cho chúng biết tin tức về chỗ ma túy. Nhưng giờ chúng ta đã biết không phải như vậy. Một khoảng lặng. Y ông nói gã không biết Alina đang ở đâu. Có thể gã đang nói thật. Edward đơ người ra do kiệt sức, đó là tôi đoán vậy. Tôi không hề thấy mệt gì cả. Cơ thể tôi đang sôi sục adrenaline. Tôi đã không cảm thấy như thế này từ lâu rồi. Từ khi chui ra khỏi khu rừng vào cái đêm 3 tháng trước đây, tôi đã quá bối rối, lo lắng, không tài nào nghĩ thông suốt được. Một tuần trước đây, khi phải đối diện với tình huống như thế này, tôi thường đắm mình vào rượu bia, trốn đi và hy vọng điều tốt đẹp nhất. Nhưng giờ tôi cảm thấy chắc chắn tuyệt đối, tình huống khốn nạn này, đống lộn xộn này, câu chuyện kinh dị này đã bắt đầu từ tôi, từ một lỗi lầm duy nhất mà lúc ấy tôi còn chưa ý thức được, đó là không mua loại vé tàu nằm đắt tiền hơn. Quyết định đó đã đặt tất cả những điều khác vào con đường này. Giờ tôi đã có một cơ hội để chuộc lỗi. Một điều gì đó đã nảy nở tận sâu trong tâm trí tôi kể từ lúc Edward phát hiện ra Alina còn sống và đang ở London. Tôi chưa từng cân nhắc khả năng gã đàn ông trong căn nhà đó sẽ cố tìm Laura hay tôi. Nhưng giờ tôi biết y ông đã đi theo vào tìm thấy chúng tôi, nó khiến tôi phải suy nghĩ. Còn ai khác đi theo chúng tôi nữa? Hay có lẽ Alina đã ở đây? Có vẻ như cô ta đã trốn thoát. Và tâm trí tôi bắt đầu giải quyết vấn đề. Kẻ bắt cóc đã đi theo cô ta. Giết Konstantin trên đường chăng? Thời điểm gã cảnh sát biến mất quá hoàn hảo để tôi có thể tin khác đi. Tôi đã nhận định ngay từ đầu rằng Konstantin là cảnh sát tha hóa, là gã biết về ngôi nhà, đó là lý do vì sao chúng tôi bỏ chạy khỏi Breva. Konstantin biến mất cùng vào khoảng thời gian mọi chuyện kỳ quái bắt đầu xảy ra ở đây. Nhưng chuyện gì đã xảy ra ở Rumani? Có phải Konstantin đã cố cứu Alina? Hay Alina đã giết cảnh sát? Dù câu trả lời là gì, chuyện Konstantin biến mất ngay trước khi Alina xuất hiện ở London khiến tôi nghĩ đó không thể là điều trùng hợp. Khi cô ta bỏ trốn, kẻ đã cầm tù cô ta đuổi theo. Và hôm nay, mọi thứ đã lên đến cao trào. Lão đã giết Camelia, bỏ y ông lại cho chết, rồi tóm lấy Laura và tôi đoán là cả Alina cùng Oscar nữa. Edward định hỏi tôi gì đó nhưng tôi đã giơ tay lên ngăn lại. Tôi cần phải nghĩ. Có một vấn đề với giả thuyết này, gã đàn ông chúng tôi trông thấy trong nhà không già như lời mô tả của y ông. Hắn mới ngoài 30. Nhưng có lẽ hắn còn một đồng phạm. Ai đó đã sống ở đây? Hay ai đó hắn cử sang? Gọi cho đầu mối cảnh sát của anh ở Rumani đi, tôi nói. Tôi nghĩ mình đã biết tại sao giờ ngôi nhà vắng người rồi. Tôi giải thích giả thuyết của mình. Tôi không biết. Làm đi. Edward, vì anh ta ngạc nhiên thái độ quả quyết này của tôi. Chúng ta cần biết ai sống trong ngôi nhà đó. Trong lúc Edward gọi điện, tôi theo dõi căn nhà, mặc dù rất khó quan sát do đám đông đang hóng chuyện ở bên ngoài. Một chiếc xe cứu thương khác lại tới và tôi nhìn họ mang xác Camelia ra. Một hình ảnh lóe lên trong đầu tôi, Camelia trèo lên người tôi trên ghế sofa, máu đầm đìa chảy trên nửa người lõa lộ của cô ta, đỉnh đầu cô ta đã bị lún vào trong. Tôi rùng mình và nhắm mắt lại, cố xua đi hình ảnh ấy. Tôi lắng nghe trong lúc Eastwood nói chuyện với viên cảnh sát nói tiếng Anh ở Breva, sốt ruột muốn biết nội dung câu chuyện. Eastwood ghi chú lên một mẩu giấy và nói OK mấy lần, rồi cúp máy. Sao rồi? Anh ta muốn biết tại sao chúng ta lại hỏi thế nên tôi đã kể cho anh ta nghe giả thuyết của anh, rằng kẻ bắt cóc và giết người này, người mà cảnh sát bên đó còn không tin là có tồn tại, đã tới London. Và họ bảo sao? Anh ta nói cuối cùng họ đã tìm ra ai sở hữu ngôi nhà đó. Hay đúng hơn, ai đã sở hữu nó. Anh ta giơ tờ giấy lên, trên đó có viết láu một cái tên. Nicole Gabo. Anh nói đã sở hữu. Ông ta chết rồi à? Biến mất, được cho là đã chết. Ông ta từng là cựu cảnh sát. Anh bạn mới của tôi ở Breva bảo rằng Gabo đã có chút danh tiếng. Khi tôi hỏi thêm chi tiết, anh ta bảo tôi tự đi tìm trên Google đi. Tuy nhiên, họ vẫn cho rằng Gabo sở hữu ngôi nhà nhưng chưa từng sống tại đó, và khi lão biến mất thì nó bị bỏ mặc cho đến mục rũng. Một ngôi nhà bị bỏ hoang trong rừng. Tôi đã lôi sẵn điện thoại ra và gõ Nicole Gabo vào Google. Tôi nhanh chóng tìm được tên ông ta trên một trang được gọi là Ở những ác nhân của Rumani. Trang đó có chứa một danh sách dài những ghi tội ác chống lại loài người, nhưng bằng tiếng Rumani nên tôi dán địa chỉ của nó vào một Google dịch. Theo trang này thì lão ta là thành viên của tổ chức an ninh, một đội cảnh sát bí mật. Tôi đọc to lên, vừa đọc vừa chữa lại những đoạn dịch còn lủng củng. Như nhiều đồng đội của mình, Gabo độc ác và thoái hóa, dùng cấp bậc cao và sự khủng bố lên những người dân thường để tích cóp tài sản cá nhân. Sau cách mạng, nhiều phụ nữ đã lên tiếng cáo buộc bị Gabo cưỡng bức và bạo hành, và ông ta đã yêu cầu cấp dưới dùng lời đe dọa cưỡng bức như một công cụ để nạt nộ các gia đình. Quý ông quyến rũ quá nhỉ, Eastwood ngay ra. Tôi lại đọc tiếp. Sau khi việc phá thai trở thành bất hợp pháp sau năm 1966, rất nhiều đứa trẻ là con của Gabo và đội quân cưỡng bức của ông ta đã bị gửi tới các trại trẻ mồ côi khủng khiếp trong nước, nơi chúng phải chịu đựng sự tàn bạo kinh khủng. Có một đường link dẫn đến một trang khác về các trại trẻ mồ côi ở Rumani trong thời kỳ đó. Tôi đã đọc về những nơi này trước đây, nhưng chỉ là một đoạn văn trong cuốn sách giới thiệu về Đông Âu của tôi. Tôi đã cố đọc to mục đó cho Laura nghe, những dữ kiện khủng khiếp về việc trẻ em bị trói vào thanh củi, sự bạo hành và bỏ mặc có hệ thống, nhưng khi thấy cô ấy khóc, tôi phải ngừng đọc. Việc đó nghĩ đến thôi cũng đã quá kinh khủng. Nhưng nó lặp lại những điều mà chúng tôi đã thấy trong căn nhà đó với một cú bẻ lái bệnh hoạn. Lần này các bà mẹ mới là người bị xích, gầy mòn héo úa, còn lũ trẻ thì tương đối khỏe khoắn và được chăm nom. Ít nhất là em bé chúng tôi bắt gặp. Chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với những bé khác, giống như linh hồn tội nghiệp trong cổ quan tài bé xíu ấy. Sau cách mạng, Gabo biến mất. Người ta đồn rằng ông ta đã bị một trong những nạn nhân cũ của mình sát hại để báo thù. Nhưng xác ông ta chưa bao giờ được tìm thấy. Tôi ngẩng mặt lên khỏi màn hình. Nhưng lão đã không chết. Lão chuyển tới ngôi nhà đó và tiếp tục cưỡng bức phụ nữ, làm họ có thai. Có điều lão không phải người mà anh đã trông thấy, đúng không? Lão đã quá già. Theo như trang web này thì Gabo giờ đã 70 tuổi rồi. Tôi lắc đầu. Người đàn ông chúng tôi gặp chắc là đồng bọn. Có ảnh nào của Gabo không? Edward hỏi. Không có bức ảnh nào trên trang tôi vừa đọc, nên tôi quay lại Google và tìm kiếm thêm một lần nữa. Không có gì rõ ràng. Tôi đang định qua chỗ Sophie xem cô ấy thế nào, Edward nói. Tôi sẽ thả anh về nhà trên đường đi vậy. Nhưng tôi không muốn về nhà. Tôi cần ở ngoài này để tìm kiếm. Anh ta lờ tịt tôi đi và khởi động xe. Ngay lúc này chúng ta không làm gì thêm được nữa đâu, Daniel. Chúng ta phải để cảnh sát lo. Không. Tôi muốn tới bệnh viện để nói chuyện với y ông. Tôi cần biết thêm về lão già này. Lão đã hỏi y ông liệu gã có nhớ ra lão ta không. Có lẽ tôi sẽ kích thích trí nhớ của y ông bằng mẫu thông tin về Gabo này. Có thể y ông biết nơi tìm ra lão ta. Nhưng không đời nào cảnh sát để anh gặp anh ta đâu. Chúng ta thậm chí còn không biết anh ta có còn sống không. Tôi không quan tâm. Tôi vẫn đang trả tiền cho anh, đúng chưa? Trong lúc chúng tôi cãi nhau, tôi tiếp tục lật qua các trang kết quả trong công cụ tìm kiếm. Một kết quả khác làm tôi chú ý, ảnh chụp, những người của cục an ninh. Tôi bấm vào đường link và chờ tải trang, rồi kéo xuống dưới. Có vô số những bức ảnh chụp đàn ông mặc đồng phục của đội cảnh sát chìm, đang cau có nhìn vào camera. kéo được nửa trang thì tôi bắt gặp một tấm ảnh Nicole Gabo được chụp hồi cuối những năm 80, không lâu sau cuộc cách mạng Nhung. Lão ta khá đẹp trai, với một đường viền cằm mạnh khỏe. Lão đang lườm camera, rõ ràng không vui vì bị chụp ảnh. Như cách gã lườm từ bức ảnh, tôi đang lườm lại lão. Cảm giác như lão đang nhìn thẳng vào tôi. Xuyên qua tôi. Trong lúc nhìn vào bức ảnh ấy, tôi nhận ra lão. Tôi đã từng gặp lão rồi. Chương 56. Chúng tôi lái vào bãi đổ xe của bệnh viện 20 phút sau đó. Tôi đã đề nghị Edward cho tôi dẫn dắt và anh ta gật đầu đồng tình. Sâu trong tâm trí, tôi biết mình đang tụt giảm adrenaline, chẳng mấy chốc cơ thể tôi sẽ nhận ra cả ngày nay tôi chưa ăn gì. Nhưng ngay bây giờ tôi đang lướt trên ngọn sóng hóa chất ấy. Tôi vẫn chưa hoàn toàn chắc chúng tôi sẽ tìm y ông bằng cách nào, nhưng lúc vào trong sảnh tôi nhận ngay ra nữ cảnh sát đã có mặt ở căn nhà ổ chuột kia. Tôi đi theo cô ta ở một khoảng cách an toàn trong lúc cô đi về phía thang máy. Edward bước sau tôi vài bước. Thang máy đến và khi cô ta vào trong tôi vội và tiến lại, trông thấy cô ta bấm nút tầng 4. Cầu thang bộ được thiết kế ngay bên cạnh thang máy, nên tôi chạy thẳng lên tầng 4 mà không chờ anh bạn thám tử của mình. Tôi không hề cảm thấy hụt hơi chút nào khi lên tới nơi, vừa kịp lúc trông thấy nữ cảnh sát bấm một cái nút khác để được cho vào qua một cánh cửa đôi. Tôi đi theo, bấm nút đỏ chờ được cho vào. Một nữ y tá gốc Á để tôi qua nhưng bước tới trước mặt tôi. Giờ thăm đã kết thúc một giờ trước rồi, cô ta bảo. Tôi là cảnh sát, để tôi trả lời, dùng giọng uy quyền của mình. Không có mánh khóe vĩ đại gì trong việc khiến người khác tin vào một lời nói dối. Bạn đơn giản là phải tỏ ra thật thuyết phục. Trong trường hợp này, việc tỏ ra hùng hổ với những ai ngán đường mình cũng sẽ giúp ích cho bạn. Tôi đến để gặp y ông. Tôi ngập ngừng, nhận ra rằng đến giờ mình vẫn không biết họ của gã. Nạn nhân bị đâm. Việc khẩn. Ồ, vâng, cô ta do dự. Chết tiệt thật. Cô ta sắp đòi xem huy hiệu của tôi. Vậy mà cũng đòi lừa cô ta bằng vẻ uy quyền của mình. Nhưng rồi đúng lúc ấy một y tá khác xuất hiện và gọi cô ta, chắc là chuyện khẩn cấp nên nữ y tá gốc Á vội vã đi theo cô kia. Y tá, giường nào? Tôi hỏi. 40, cô ta trả lời rồi biến mất sau khúc quanh. Đúng lúc Edward xuất hiện ở cửa và tôi bấm nút cho anh ta vào. Giường 40, tôi nói. Nếu có ai thì bảo chúng ta là cảnh sát. Gì cơ? Ồ, tôi hiểu rồi. Chúng tôi băng qua phòng bệnh, tìm giường 40. Không khó để nhận ra nó. Buồng bệnh chia làm vài khu riêng biệt. Giường 12 nằm ở khu xa nhất trong số này, rất dễ nhận ra vì nữ cảnh sát đang ngồi trên một chiếc ghế cạnh nó, lật dở một cuốn tạp chí. Y ông có vẻ đang ngủ hoặc bất tỉnh. Gã được gắn một túi truyền dịch, cùng với một cái máy để theo dõi nhịp tim. Tôi đoán gã đã mất rất nhiều máu. Chúng ta cần đánh lạc hướng cô ta, tôi nói. Edward cắn môi. Được rồi. Chờ ở đây. Anh chỉ có 5 phút thôi đấy nhé. Tôi lùi lại, trốn đằng sau một thùng đựng đồ giặt lớn có gắn bánh xe, biết rõ các bệnh nhân khác đang nhìn tôi đầy nghi hoặc, trong lúc Edward vội đi về phía nữ cảnh sát và bắt đầu vẫy vẫy hai tay. Anh ta điên cuồng ra hiệu cho cô ta đi theo mình. Cô ta do dự, nhìn y ông, rồi quyết định đi theo Edward về phía cửa ra vào buồng bệnh. Ngay khi họ đi qua chỗ tôi tiến lại gần chiếc giường. Tôi muốn kéo rèm che để có chút riêng tư nhưng sợ rằng việc ấy sẽ gây chú ý. Hơn nữa tôi sẽ không thấy nếu có ai đang đến. Bụng y ông được cuốn đầy băng và hơi thở của cậu ta khó nhọc, mặt cậu ta tái nhợt, vã mồ hôi. Có một vết bầm tím lớn quanh một bên mắt và đầu cậu ta cũng cuốn băng. Cơn căm hận của tôi trào dâng khi nhìn thấy cậu ta. Nhưng tôi mừng vì cậu ta vẫn còn sống. Đã có quá nhiều cái chết, quá nhiều máu rồi. Nhờ phép màu kỳ diệu nào đó, y ông vẫn sống sót. Và giờ cậu ta có cơ hội để sửa chữa lỗi lầm. Tôi đặt một tay lên vai cậu ta, nó vừa lạnh vừa ẩm, và lay mạnh. Cậu ta cựa mình, nhăn nhó khi ra khỏi giấc ngủ. Nhưng cậu ta không mở mắt. Tôi thử lại lần nữa, sau đó cúi sát tai, thì thầm gọi tên cậu ta. Tôi ý thức được thời gian đang trôi đi. Nữ cảnh sát hoặc một cô y tá hay bác sĩ nào đó có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào. Y ông, để tôi lại thì thầm và cậu ta mở một mắt ra. Mất một lúc cậu ta mới tập trung được. Tôi đoán cậu ta đã được tiêm các loại thuốc giảm đau nặng đô, nhưng chúng vẫn không thể xóa hết cơn đau từ vụ đánh đập dã man. Tôi gặp may, y cậu ta nói. tôi phải cúi sát để nghe được cậu ta. Tôi có một cái đầu cứng y cậu ta cười khiến cơn ho quặn lên, sau đó nhăn nhó vì đau đớn. Xương sườn của tôi. Tôi cần cậu tập trung ê tôi nói. Laura và một đứa bé, một em bé hoàn toàn vô tội, đang mất tích. Tôi cần cậu trả lời vài câu. Cậu ta nhìn tôi qua cặp mắt hé nữa, một nụ cười nhẹ trên môi. Có lẽ thuốc giảm đau đang làm cậu ta phê. Hay có thể cậu ta thấy toàn bộ chuyện này buồn cười. Lão già đã tấn công cậu, có phải lão đây không? Tôi giơ điện thoại lên để cậu ta thấy ảnh Nicole Gabo. Y ông gật nhẹ, nếu không nhìn kỹ sẽ không thể nhận ra. Vậy là đã rõ. Gabo đang ở đây. Tất cả mọi chuyện đều có liên quan đến thứ chúng tôi đã chứng kiến trong ngôi nhà đó. Lão có phải là một phần trong băng của cậu không? Cậu đang làm việc cho lão à? Cậu ta cười, phát ra một tiếng rít trống, cơn đau lại hiện trên mặt. Lão già ư? Tôi chưa từng thấy lão bao giờ. Đừng có nói dối, y ông. Cậu ta cau mặt bối rối. Lão đã ở trên tàu. Lão chính là ông già mà Alina giúp cầm hành lý ấy. Giúp cầm. Khuôn mặt y ông bừng tỉnh. Ôi chúa ơi! Tôi đã không nhận ra lão. Tôi đã không nhớ ra. Tôi tin cậu ta. Trừ khi y ông đang nói dối về việc lão già đã hỏi y ông có nhớ lão không, chắc hẳn đây là sự thật. Tâm trí tôi chạy đua, cố hiểu ra mọi chuyện. Gabo đã có mặt trên tàu. Chúng tôi đã bị đá xuống tàu ngay gần nhà lão. Việc ấy không thể là sự trùng hợp được. Chẳng hẳn lão đã sắp xếp nó bằng cách nào đó. Tôi sẽ nghĩ về việc ấy sau. Ngay lúc này còn có nhiều điều khác tôi cần xác nhận. Chuyện gì đã xảy ra trên tàu, y ông? Cậu đã nhét ma túy vào ba lô của tôi và Laura đúng không? Cơn đau lại nhói qua mặt cậu ta. Anh tìm thấy hả? Chỗ co cai. Tôi lờ câu hỏi đi. Rồi cậu cử Camelia tới cố tìm xem chuyện gì đã xảy ra với chỗ ma túy đó. Phải. Anh biết. Cậu ta ho. Chuyện đã dễ dàng hơn nhiều nếu chúng tôi làm như Camelia muốn sau khi đã kiểm tra tài khoản ngân hàng của anh. Không có khoản tiền gửi lớn nào, nên chúng tôi chắc chắn hoặc anh vẫn còn giữ nó hoặc có tiền mặt trong nhà. Camelia cứ đòi cả hai chúng tôi tấn công chỗ anh ở ngay và luôn, trói anh lại, dí một con dao vào mặt anh và ép anh kể cho chúng tôi biết ma túy ở đâu, hay anh đã làm gì với nó. Cậu ta lắc đầu. Nhưng tôi không phải người bạo lực, Daniel. Cậu ta gõ vào một bên đầu mình và nhăn nhó. Tôi dùng trí khôn, chứ không phải nắm đấm. Chúng tôi chưa từng có ma túy, y ông. Thậm chí, tôi còn không biết chắc là mình đúng cho đến khi cậu xác nhận nó vừa nãy. Chúng tôi đã bỏ lại hai cái ba lô ở Rumani, cùng với cả ma túy, tôi đoán thế, ở một đồn cảnh sát. Với một gã cảnh sát tên là Constantin. Mắt y ông mở lớn. Thằng khốn nạn ấy. Tôi nghe thấy tiếng động ở đầu bên kia buồng bệnh. Một người đàn ông trung tuổi đang gọi y tá. Tôi không còn thời gian. Tôi cần phải hỏi việc chính. Y ông, cậu biết họ đang ở đâu không? Ai cơ? Laura và em bé. Và Alina. Sự bối rối lại hiện trên mặt cậu ta. Gabo có nói gì về họ không? Không y cậu ta họ. Lão còn mãi tẩn tôi bằng một thanh sắt. Nên không có thời gian tán gẫu. Lão không nói gì về chuyện bắt Laura và Alina à? Sao anh cứ nói về Alina mãi thế? Bởi vì... Ý cậu là sao? Sao tôi lại hỏi á? Tôi có gặp Alina từ đêm đó đâu. Y cậu ta quay đầu và nhìn chằm chằm vào tôi, mắt mở ra thêm một tí. Miệng tôi há hốc. Cậu không hề biết cô ta đang ở đây à? Nếu không gặp cô ta kể từ lúc ở trên tàu, cậu ta sẽ không biết chuyện gì đã xảy ra. Và ngay bây giờ, tôi không còn thời gian để kể nữa. Chuyện gì đã xảy ra sau khi mấy người bị ném ra khỏi tàu thế? Cậu ta hỏi. Anh đã về nhà, thế thì Alina đi đâu? Tôi không trả lời. Tôi quá bận suy nghĩ. Tôi vẫn không biết ai đã bắt Laura và Oscar. Một ý nghĩ buồn nôn chợt đến. Lỡ Alina đã bắt họ? Alina tìm kiếm sự báo thù vì Laura và tôi đã bỏ mặc cô ta ở ngôi nhà đó. Hoặc có thể Alina biết Gabo đang đi theo họ và đang bỏ trốn. Nhưng tại sao lại mang theo cả em bé? Edward và nữ cảnh sát vẫn chưa quay lại, nhưng một y tá đã xuất hiện trong tầm nhìn. Cô ta đang đứng quay lưng về phía tôi, nhưng có thể quay mặt lại bất kỳ lúc nào. Nếu cô ta trông thấy tôi, cô ta sẽ ném tôi ra ngoài. Tôi phải đi, y tôi nói. Cuộc viếng thăm này thật vô ích, mặc dù y ông đã xác nhận giả thuyết của tôi về chỗ ma túy. Tôi vẫn không biết Gabo ở đâu và y ông chẳng giúp ích được gì. Có một câu hỏi đã làm tôi lấn cấn biết bao ngày. Tôi quyết định hỏi y ông trước khi rời đi. Tại sao anh và Camelia lại trả laptop cho tôi? Tôi hỏi. Hử? Tôi có trả đâu. Tôi mua cho mình một cái mới tinh bằng thẻ của anh, còn Camelia giữ cái cũ của anh. Vậy là cô ta đã trả lại nó. Không. Cô ta đã bán nó. Nhưng rốt cuộc nó vòng lại căn hộ của tôi. Vẫn là cái máy tính đấy. Y ông nhìn tôi đờ đẫn. Cô ta đã bán nó cho ai? Tôi vội hỏi. Cô y tá đã quay lại và đang đi về phía chúng tôi, dáng vẻ dứt khoát. Y ông nghĩ trong một giây đau đớn. Y tá đã gần đến giường lắm rồi. Một lão già cô ta gặp ở câu lạc bộ múa cột. Cô ta bán cả PS4 và iPad của anh cho lão luôn. Cô ta còn chế giỡn chuyện lão già đầu mà còn chơi con Call of Duty. Tôi cắt lời cậu ta. Lão già mà cô ta đã bán laptop cho ấy, có phải là Gabo không? Tôi không biết. Tôi chưa gặp lão bao giờ. Nhưng lão là người Rumani, giống chúng tôi. Đó là tất cả những gì tôi biết. Xin lỗi, anh không được phép ở đây. Cô y tá đang khoanh hai tay trước ngực, nhịp nhịp chân. Một phút thôi để tôi tóm cánh tay y ông. Da cậu ta lạnh ngắt, ẩm mồ hôi. Y tá đi về phía tôi. Cậu chắc chứ? Có. Giờ tôi nhớ rồi. Cô ta bảo đã bán nó cho một gã đang làm phiền cô ta ở chỗ làm. Và một chuyện vô cùng trùng hợp là, ngay sau hôm chúng tôi tới căn hộ của anh, lão đã hỏi cô ta có biết ai có laptop đang rao bán không, vì gã cần một chiếc. Không có gì là trùng hợp ở đây cả, tôi nghĩ. Chắc đó là Gabo. Chắc lão đang theo dõi cô ta. Trông thấy cô ta ra khỏi căn hộ của tôi. Tôi thực sự phải yêu cầu anh đi, y tá nói. Tôi sắp gọi bảo vệ đấy. Tôi ngẩng lên nhìn, bị choáng vì những gì y ông vừa kể về chiếc laptop, đến nỗi gần như không nhìn rõ cô ấy. Nhưng tôi nhận ra một người khác đang đi về phía chúng tôi. Nữ cảnh sát. Và sau lưng cô là Edward, đang ra hiệu cho tôi rời đi. Tôi bật dậy từ chiếc ghế nhựa, né cô y tá, chạy vòng qua cảnh sát trước khi cô ta kịp hỏi và tóm lấy cánh tay Edward, đập vào nút mở cửa bằng gang bàn tay và lôi anh ta ra ngoài hành lang. Chúng tôi chạy xuống cầu thang, tiếng bước chân vang vọng đằng sau lưng chúng tôi. Anh đã nói gì với cảnh sát đấy? Tôi hỏi. Anh ta vẫy một tay. À, chỉ là tôi vừa trông thấy ai đó ăn trộm túi xách của một bà già. Tôi dẫn cô ta truy đuổi vô ích khắp cả viện. Tôi sẽ gặp cả đống rắc rối nếu họ phát hiện ra chúng ta đang định làm gì. Anh biết tôi phải dựa vào cảnh sát trong nghề của mình chứ? Anh có muốn biết y ông đã kể gì với tôi không? Chúng tôi đã tới chân cầu thang và đang hướng ra tiền sảnh. Laptop của tôi. Camelia đã không trả lại nó, cô ta bán nó cho Gabo. Anh ta ngừng bước. Cái gì? Chắc chính lão đã trả lại nó. Làm thế nào lão lấy được chìa khóa vào căn hộ của tôi? Chú ơi, cứ như tất cả mọi người đều có chìa khóa vậy. Nửa cái nước Rumani cứ thế mà đi ra đi vào. Tại sao lão trả lại nó? Edward hỏi khi chúng tôi ra khỏi bệnh viện. Anh đã kiểm tra phần mềm gián điệp rồi, đúng không? Lúc nó mới xuất hiện. Có. Nhưng... Ôi chết tiệt thật. Sao? Tôi vụt chạy về phía ô tô. Chương 57. Laura nhìn chằm chằm ra đường. Kể từ lúc rời London, họ gần như đi trên một đường thẳng, qua Essex, con quỷ bám lấy làn đường cao tốc bất kể khi nào có thể, đồng hồ tốc độ đã chỉ vạch 160 km/h. Rồi họ gặp phải xe cộ và con quỷ rít trống, nguyên rủa, đều nhịp gõ khớp ngón tay lên bánh lái trong lúc chiếc xe chậm chậm bò tới trước. Oscar đang ngủ, tạ ơn Chúa, khuôn mặt thằng bé áp vào ngực cô, thi thoảng nó phát ra những tiếng sụt sịt làm tim cô tan vỡ. Nó đã khóc đến mệt lả khi họ rời London, trong lúc con quỷ mỗi chốc mỗi khó chịu hơn. Laura đung đưa và dỗ dành thẳng bé, nói với con quỷ rằng nó cần sữa, rằng nó đang đói. sẽ có sữa khi chúng ta tới đó, y lão nói. Nó ăn sữa mẹ vì cô mạo hiểm bảo. Nó sẽ không uống sữa công thức. Con quỷ khịt mũi. Rồi nó sẽ ăn nếu nó đói. Lão quay lại và nhìn qua khoảng trống giữa hai ghế ngồi, thô lỗ nhìn chằm chằm vào ngực cô, khiến cô nổi da gà. Đằng nào nó cũng chẳng bú được gì nhiều từ cặp ngực kia. Mặc dù vậy hông tốt đấy. Ít nhất còn khỏe mạnh về mặt thể chất. Ngực cô rồi sẽ căng lên khi nào đến lúc. Alina ngồi im lặng trong suốt hành trình, vẫn nhìn thẳng về phía trước. Như thể cô ta thực sự là một hồn ma bóng quế vậy. Mặc dù vậy Laura có thể ngửi được cô ta. Mùi mồ hôi nồng nồng. Mùi của nỗi sợ toát ra từ lỗ chân lông. Không phải ma. Mà là người. Và nếu Alina là người bằng xương bằng thịt, kéo theo đó lão già đang lái xe cũng không phải thực thể siêu nhiên gì. Chỉ là một con người. Bọn họ bị kẹt trên đường một lúc lâu, sự sốt ruột của lão già tăng lên từng phút một. Đến một lúc, Laura nghĩ lão sẽ ra ngoài mà đập vào cái xe trước mặt mất. Cuối cùng, họ lại bắt đầu di chuyển. Laura đếm hàng đinh phát sáng trên đường để làm mình bình tĩnh lại. Hồi còn bé cô hay chơi trò đếm ô tô trắng và đỏ trong các chuyến đi cùng gia đình. Nếu số xe đỏ nhiều hơn xe trắng, điều xấu sẽ xảy ra, cô đổ bệnh, một trong mấy đứa con gái vẫn bắt nạt cô ở trường sẽ lại làm gì đó. Nếu xe trắng nhiều hơn, điều tốt sẽ xuất hiện, mẹ sẽ đợi cô yên ngày hôm đó, Beatrix sẽ ghé thăm cô. Ngày hôm nay đếm xe cũng không ít gì. Điều tệ nhất đã xảy ra rồi. Cô đã phủ phục trước nó. Hy vọng duy nhất lúc này của cô là cô có thể bảo vệ Oscar. Nếu bằng cách nào đó cô có thể thuyết phục lão già này trả nó về cho Erin và Rob, cô sẽ làm bất kỳ điều gì con quỷ đòi hỏi. Cô sẽ chấp nhận hình phạt dành cho mình. Họ rẽ ra khỏi đường M11 và chạy qua Bishop Stortford, đi xa thêm về phía đông. Laura trông thấy một tấm biển để rừng Hatfield và chẳng bao lâu sau họ đã rẽ vào một con đường yên tĩnh hơn, rồi một con đường khác, hai bên là hàng cây nhấp nhô. Ánh đèn pha chiếu sáng trong lúc chúng vương những cành nhánh trần trụi, uốn éo về phía chiếc xe. Bên ngoài ánh sáng đèn pha là đêm đen sâu thẳm nhất, tăm tối nhất. Họ đi sâu hơn nữa vào trong rừng. Laura nhắm chặt mắt lại, giữ Oscar sát vào mình. Cô gần như không thở được. Chiếc xe chậm lại và cô mở mắt ra, trông thấy họ đang tiến đến một ngôi nhà lớn bị che khuất một nửa bởi những cái cây cổ thụ. Oscar ré lên và cô nhận ra mình đã ôm ghì lấy thằng bé. Alina bên cạnh cô, trông cũng bị tê liệt như cô. Như một hồn ma của hồn ma. Chiếc xe dừng lại bên ngoài ngôi nhà và con quỷ tắt động cơ, vẫn để đèn pha sáng. Laura nghe thấy tiếng Alina đang thở. Lạ lùng thay, chứng kiến nỗi sợ của cô gái Rumani lại làm cô cảm thấy dũng cảm hơn, buộc cô phải nhận lấy vai trò của người mạnh mẽ. Đèn xe hé lộ một ngôi nhà từ thời trước Thế chiến thứ nhất với các bức tường sơn trắng, một ngôi nhà đã đứng đó trong khoảng thời gian lâu đến nỗi nó như là một phần không thể thiếu của khu rừng. Nó có vẻ đang ở tình trạng lụp sụp, nhiều vết nứt trên cửa sổ, mái nhà lún sụt nhiều chỗ. Không còn ngôi nhà nào khác trong tầm nhìn. Y như ở nhà, lão già bảo. Lão cười toe với Laura, rồi quay sang Alina. Mặc dù trọng âm còn nặng nhưng lão nói một thứ tiếng Anh hoàn hảo, như một người đã học nó trong thời gian rất dài. Cô tưởng đã thoát được ta phải không? Alina không chịu nhìn lão. Có nhớ khi ta đến lấy thằng nhỏ, cô gọi nó là gì nhỉ? À Luca, ấy không? Đáng lẽ lúc ấy chúng ta đã phải giết cô rồi. Drago đang yếu đi, hạt giống của nó cũng thế. Trừ khi chính cô mới là đứa vô sinh, nên nụ cười của lão thật độc ác. Chúng ta sẽ sớm biết thôi. Giờ ta sẽ tự làm việc đó. Lão xoa bộ phận sinh dục của mình. Vẫn còn chút sinh lực trong con chó già này. Laura nghĩ cô sắp nôn. Cô vật lộn để hiểu điều lão đang nói. Nhưng rõ ràng lão có liên hệ với căn nhà đó, cái chốn khủng khiếp đó. Lão chuyển ánh mắt sang Oscar, buộc Laura phải tập trung vào giây phút hiện tại. Đứa này sẽ được giá cao lắm đây. Ta biết một cặp vợ chồng sẽ quan tâm. Một cặp người Nga, người quen cũ, vừa mới chuyển tới London. Quá già để có con của chính mình rồi. Laura nghe tiếng Alina thúc thiết khóc. Hay chính cô đang phát ra âm thanh ấy? Cô vòng hai tay ôm quanh Oscar đầy bao bọc. Ông đang nói về chuyện gì? Lúc này, động cơ đã tắt nên trong xe rất lạnh, hơi thở của lão già phả ra thành sương khi lão nói. trong mắt lão có thứ ánh sáng làm Lô Ra lạnh người hơn cả lời lão. Lão có cái vẻ của một người tin rằng mình là bất khả chiến bại. Bạn cô đây đã giết con trai ta. Một thằng con hoang, nhưng vẫn là con trai ta. Cô ta đã hủy hoại mọi thứ. Cô có biết chúng ta đã sống trong ngôi nhà đó, vui vẻ điều hành công việc làm ăn biết bao lâu rồi không? 24 năm. Kể từ khi ta buộc phải bỏ việc sau cuộc cách mạng. Đến lúc này Alina ngẩng lên, miệng cô khẽ há ra, làm lộ khoảng trống giữa hai chiếc răng cửa. Trước đó, khoảng thời gian làm cảnh sát thật là tốt đẹp. Một vị trí quyền lực. Biết bao nhiêu là đàn bà. Lão nói một cách tiếc nuối, rồi kể tiếp, bị mê đi vì câu chuyện của chính mình. Hầu hết bọn trẻ mà là con ta đều tới trại trẻ mồ côi, nhưng khi mẹ của Drago có thai, ta đã bắt đầu nghĩ đến di sản của mình. Khi đứa bé ra đời là con trai, ta quyết định giữ nó lại. Mẹ nó là một mụ lắm mồm, không bao giờ biết khi nào thì phải ngậm miệng lại vì lão chỉ vào chính cặp môi mỏng của mình. Nên, sau khi mụ ta chết, ta đã mua một ngôi nhà cũ ở Huneda và gửi Drago tới đó sống cùng với mẹ của ta, chúa phù hộ linh hồn bà. Bà ta đã nuôi nấng nó. Rồi, nhiều năm sau, cùng lúc Drago trưởng thành, cuộc cách mạng nổ ra. Và ta đã biến mất. Mắt lão sáng lên trong bóng tối. Lô Ra được gợi nhắc về ông nội mình, theo một kiểu éo le, vì ông cũng không bao giờ bỏ qua cơ hội nào để kể chuyện dĩ vãng. Hồi đầu cuộc sống buồn chán lắm. Quá tầm thường, sau từng ấy náo động trong công việc của ta. Nhưng rồi đến một ngày, khi Drago tới tuổi thanh niên, một điều tuyệt vời đã xảy ra. Các cô đoán được không? Lão nhìn từ Lô Ra sang Alina và nhìn lại, rồi gầm lên khinh bỉ. Chả có trí tưởng tượng gì cả. Hai người leo núi xuất hiện ở nhà chúng ta. Một đôi trai gái, bị lạc trong rừng, cứ như Hang Seo và Greo Teo vậy. Chúng tới cửa, hỏi thăm đường. Thế là ta siết cổ thằng nhóc và Drago, cùng ta vui vẻ với con nhóc. Cũng đã đến lúc Drago mất trinh rồi. Lão dừng kể. Hừm. Ta không nhớ được chúng ta có bắt Hang Seo phải nhìn trong lúc chúng ta chơi Greo Teo không. Nhưng dù sao, ta đã quyết định giữ con nhóc lại để chúng ta cũng có thứ gì đó tiêu khiển. Vui đáo để. Lô Ra nuốt khan mạnh. Oscar lại vùng vẫy trên đùi cô. Và rồi y lão nói, như thể đang chán câu chuyện, y Greo Teo có thai. Có thể là con ta hoặc con Drago. Ta định giết cô ta, nhưng rồi lại nảy một ý tưởng. Một thoáng thiên tài. Chúng ta đang cạn tiền. Và ta đã quá chán đời, kể cả khi có một đứa con gái trẻ trung ngon lành để chơi. Ta lần lại vài mối liên hệ xưa cũ, những kẻ bám lấy sự giàu có của họ. Và phần còn lại, như câu nói xưa, đã thành lịch sử. Alina cất lời, khiến Lô Ra giật nảy mình. Lão cũng là một tên quái vật. Y như con trai lão. Lão già cười phá lên. Cô ta nói kìa. Không. Ta là một doanh nhân. Nơi nào có nhu cầu thì ta cung cấp thôi. Lô Ra vươn tay ra và nắm lấy tay Alina, khẽ siết nó. Sau một giây ngập ngừng, Alina cũng siết lại. Cô có gan đấy, ta phải thừa nhận, vì lão nói với Alina. Ta biết cô sẽ tới đây, tới nước Anh. Bởi vì cô muốn báo thù, đúng không nào? Lão chỉ vào Lô Ra. Cô ta muốn báo thù cô đấy, vì đã bỏ lại cô ta. Vì đã bỏ cô ta cho chết thối ra. Đúng không hả, Alina? Cô gái Rumani cụp mắt xuống. Cô không trả lời. Constantin, thằng khốn kiếp đó, đã lừa ta. Cô đã chứng kiến hả, Alina? Nó đã nói dối một cách trơ trẽn vì nó không muốn ta biết về chỗ ma túy nó tìm được trong túi của cô. Lô Ra ạ, nó đã phải trả giá vì chuyện đó. Ta đã chôn nó trong rừng. Điều cuối cùng mà nó nói, tưởng rằng thông tin ấy sẽ cứu được nó, là tên của cô và bạn trai. Lão vươn tay ra vuốt chỏm tóc của Oscar. Thằng bé này không nằm trong kế hoạch của ta. Nó là một khoản thưởng phụ. Một tín hiệu nữa từ chúa, y lão lại vuốt đầu thằng bé lần nữa và Lô Ra phải chống lại mong muốn giật người Oscar ra, để lấy thân mình che cho bé. Ta đã háo hức biết mấy khi thằng bé do cô chăm nom, Lô Ra ạ, trong lúc bố mẹ nó còn đang ngủ. Lô Ra ôm Oscar sát vào mình. Cô đã cố nghĩ xem tại sao lão già lại mang cô về chỗ Erin và Rob sau khi tìm thấy cô trong căn nhà ổ chuột đó. Cô đã tưởng là vì lão nhắm tới em bé, nhưng nếu lão bảo Oscar chỉ là một phần thưởng phụ. Tại sao? Cô hỏi. Tại sao lại mang tôi về nếu ông đã không định bắt Oscar? Lão già cười toe và chỉ một ngón tay vào Alina. Bởi vì con bé hư hỏng này đang trốn ta. Ta đã chờ cho nó tự hiện thân. Laura hiểu ra. Khi cô kể cho Alina về con quỷ đã giải cứu cô khỏi y ông và cô gái Rumani kia, Alina cuối cùng đã ra khỏi chỗ trốn, tự lộ mình cho kẻ đang săn đuổi cô ta. Cô giật mình thoát khỏi hồi tưởng khi nghe thấy lão già nói tiếp. Alina, cô đã hủy hoại những gì ta có ở Rumani. Nhưng không sao. Lão cười như một con sói. Ta có thể bắt đầu lại. Ở ngay nước Anh này. Và ta đã có chú lợn con đầu tiên để mang ra chợ bán rồi đây. Chương 58. Tôi nhờ Edward pha cà phê trong lúc bật laptop. Trong lúc chờ đợi, tôi chộp lấy một tờ giấy in và cố vẽ một biểu đồ ven với các hình người que đại diện cho những nhân vật trong vở kịch này. Trong một vòng tròn, những kẻ dự định buôn ma túy, Ion, Alina và Camelia. Một vòng tròn khác, Gabo và đồng phạm không tên của lão, kẻ ở ngôi nhà kia. Một vòng tròn khác, vô tình bị lôi vào trong tấn kịch, Erin, Rob và Oscar. Tay cảnh sát Constantine cũng ở trong đó, Edward cũng thế. Và ở chính giữa, nơi tất cả những vòng tròn này giao nhau, là Laura và tôi. Camelia đã bán laptop cho Gabo. Chắc chắn là lão. Không còn ông già Rumani nào khác trong bức tranh này. Tôi biết nhóm của y ông đã tiếp cận được căn hộ của tôi như thế nào, chúng có bộ chìa khóa thó được từ ba lô của Laura. Tôi chỉ không biết Gabo đã lấy chìa khóa thế nào. Có thể lão đã bẻ khóa. Giờ thì chuyện ấy không quan trọng nữa. Anh đang làm gì đấy? Edward hỏi, ngồi xuống cạnh tôi. Kiểm tra phần mềm độc. Nhưng anh đã làm việc đó rồi đấy thôi. Tôi biết. Nhưng chỉ khi chiếc laptop mới được trả về thôi. Tôi đã không kể cho anh nghe một chuyện kỳ quái khác nữa đã xảy ra. Tôi kể cho anh ta về những bức ảnh ở trên tàu đã biến mất ngay trước mắt tôi. Lạy Chúa, Daniel, sao anh không kể tôi nghe từ trước? Tôi sợ là mình đã tưởng tượng ra nó. Là tôi đang dần mất trí vì nếu tôi không điên, chỉ có một cách giải thích khả dĩ cho việc mấy bức ảnh biến mất mà thôi. Trong bãi đổ xe ở bệnh viện, lúc cố tìm ra mục đích Gabo trả lại máy tính, tôi nhớ lại chuyện xảy ra ngay trước khi tôi trông thấy hai bức ảnh biến mất, tôi đã nhận được một email có hình mèo từ Laura. Chỉ có điều tôi cá đó không thực sự là của Laura. Nếu lần này xem kỹ hơn chắc chắn tôi sẽ thấy nó được gửi từ một địa chỉ email đăng ký dưới tên Laura. Và bức ảnh mèo con ấy có chứa thứ mà giờ tôi đang tìm. Gabo chắc đã đoán tôi sẽ kiểm tra máy tính quét virus khi nó được trả lại một cách bí ẩn, nên lão đã gửi virus đến sau. Tôi giải thích điều này cho Edward trong lúc chúng tôi chờ phần mềm quét virus quét cả máy. Rồi nó dừng lại. Một màn hình thông báo hiện ra. Tôi úp mặt vào tay. Chết tiệt thật. Có chuyện gì đấy? Edward hỏi. Tôi gõ lên màn hình máy tính. Nó đây này. Phần mềm gián điệp để tôi quay đầu sang nhìn anh ta. Một phần mềm nhỏ trong máy tính của tôi đã cho phép người khác kiểm soát nó. Bọn chúng có thể thấy từng thứ tôi gõ vào. Chúng có thể thêm và xóa các file. Chúng có thể thấy việc anh đang làm bây giờ không? Edward hỏi. Tôi quay lại với bàn phím. Một phút sau tôi nói, ê được rồi. Tôi đã ngắt kết nối. Nhưng chúng cũng sẽ thấy được tôi đã chặn nó. Nếu ngay lúc này chúng đang nhìn thì chúng sẽ biết là tôi đã lần ra chúng. Anh theo dấu chúng được không? Tìm ra máy tính của người kia ấy. Để xem. Trong lúc tôi làm việc, Edward gọi tới nhà Rob và Erin để nói chuyện với trung sĩ Davis, hỏi xem hai vợ chồng họ ra sao. Cô ấy nói sao? Tôi hỏi sau khi anh ta cúp máy, không ngước lên khỏi màn hình. Tôi đang tiến rất gần rồi. Máy tính của Gabo vẫn còn đang kết nối với máy tính của tôi và tôi đang cố tìm ra địa chỉ IP của nó. Erin đã vào phòng trẻ ngồi, đăm đăm nhìn vào củi của Oscar. Rob ra ngoài tìm kiếm. Rõ ràng anh ta cũng không thể chịu nổi khi ở trong nhà mà không làm gì. Cảnh sát đã đang đi hỏi từng nhà một khắp xung quanh. Có ai thấy gì không? Cô ấy không nói gì nhiều với tôi. Nhưng Rob đã nhờ được hầu hết những người hàng xóm này ra khỏi nhà và họ đang đi vòng vòng quanh các con phố lân cận. Tôi tiếp tục gõ vào hộp comman, ngày càng tiến gần hơn đến đích là địa chỉ IP đó. Davis nói họ đã cho đăng ảnh lô ra trên bản tin. Giờ nó đã ở khắp các trang web rồi. Mọi người trên Twitter đang làm ầm lên, gọi cô ấy là kẻ bắt cóc trẻ em, chia sẻ ảnh của cô ấy. Cả đất nước giờ đang tìm kiếm cô ấy. Tôi nhăn mặt. Quá sai lầm. Cô ấy có bắt cóc thằng bé đâu. Tôi quay lại với màn hình, gõ thêm lệnh vào trong hộp, lại tiến gần hơn. Gabo có vẻ như đang dùng một phần mềm dạng mì ăn liền, không quá phức tạp. Có khi lão đã mua nó từ một thằng nhóc nào đó trên một trang web đen. Bắt được nó rồi, ý tôi la lên. Nó. Edward hỏi, ngồi thẳng lại. Địa chỉ IP. Đúng rồi. Tôi vào trang web và dán địa chỉ IP, một chuỗi số, vào một trang web của chuyên gia. Kết quả cho về chỉ trong vài giây, cho tôi biết khu vực và tọa độ của nó. Nó không cho tôi một địa chỉ chính xác, nhưng... Tôi mở Google Maps ra và tìm kiếm khu vực được định vị theo địa chỉ IP đó. Tôi và Edward nhìn nhau. Lại quay vào rừng để tôi nói và một cơn ớn lạnh chạy khắp da thịt. Chương 59. Lão già dẫn họ đi lên con đường xiên xẹo. Đi đầu là Laura đang bế theo Oscar, hai cánh tay cô vòng lấy em bé để bảo vệ nó khỏi cái lạnh cắt da, rồi đến Alina lê bước theo sau, cầm cục xuống. Hai chân Laura đã cứng đờ, cô cảm thấy như có một đàn ruồi đang vo ve trong bụng mình. Đi nào, về lão già thúc giục, mở cánh cửa trước và tóm lấy khuỷu tay Laura, kéo cô vào trong. Lão rất khỏe, Laura phải nén một cái rùng mình trước ý nghĩ hai bàn tay lão đặt lên người cô. Lão cũng tóm lấy Alina và đẩy cô ta, khiến cô ta lảo đảo đi trước họ vào trong tiền sảnh. Không khí ám mùi bụi bặm và thậm chí trong này còn lạnh hơn bên ngoài rừng cây, cứ như việc ấy là có thể. Laura cố bắt lấy ánh mắt của Alina, nhưng cô gái Rumani đã lại thu mình vào trong. Laura biết việc này chắc hẳn phải đáng sợ với cô ta như thế nào. Laura chỉ có thể tưởng tượng chuyện gì sắp xảy ra và cảm xúc nó sẽ mang lại sẽ. Alina đã từng ở đây rồi, trong một căn nhà khác, một khu rừng khác. Và Laura không lo cho bản thân. Tất cả những gì cô quan tâm là bảo vệ bé Oscar. Em bé im lặng và bất động trên tay cô ôm nó vào mình, sợ rằng cái lạnh sẽ làm nó yếu đi và tê liệt. Lạnh và đói. Liệu một em bé non nớt thế này có thể bị sốc không nhỉ? Thằng bé cần mẹ nó, cần sữa, cần hơi ấm và những sự an ủi thân quen. Cơ thể cô ngập tràn nỗi căm hận dành cho kẻ đã mang họ tới nơi này. Phải, chỉ là một gã đàn ông. Một gã đàn ông có thể bị đau. Lão già là một cử chỉ quét tay về phía cầu thang và chửi họ nhặng xị khi họ không chịu đi. Chúng mày muốn tao làm đau đứa bé không hả? Lão hỏi, vươn tay tới nhưng Laura giật bé Oscar ra xa, điều đó làm lão cười phá lên. Rồi khuôn mặt lão nghiêm nghị và tỏ ra sốt ruột. Đi lên trên gác. Laura đi trước, rồi đến Alina, lão già theo sau. Họ trèo lên tầng 2 và lão vỗ hai cánh tay, bảo họ lên một tầng nữa. Y như ở ngôi nhà trước, có một cánh cửa đóng chặt ở đỉnh cầu thang này. Lão già vươn tay qua họ và xoay nắm cửa. Cánh cửa mở vào trong và họ bước vào. Alina cứng người lại. Laura vươn tay ra chạm vào tay cô ta. Nó giống căn phòng ở Rumani nhưng nhỏ hơn với ít giường và cũi hơn. Không có ảnh Polaroid trên tường. Chưa có. Hai cái giường có ga và chăn màu trắng, khung kim loại. Hai cặp còng tay được gắn vào khung giường ở mỗi đầu, trên cả hai chiếc giường. Laura nghe được tiếng thở nặng nhọc hơn của Alina. Cô cố bình tĩnh để nhìn khắp lượt căn phòng. Bên cạnh chiếc giường thứ hai là một cái củi gỗ màu trắng, chồng chất bên trong là vài cái chăn len. Laura vội lao tới đó giật chúng lên, quấn quanh người Oscar. Lão già nhìn cô làm việc này và thổi vào hai bàn tay lão. Cô gái ngoan, vì lão nói. Cô quay sang lão. Ông không thể tin là ông sẽ thoát được việc này đấy chứ. Cảnh sát sẽ đi tìm chúng tôi. Lão chỉ cười. Có thể cô đang muốn cho thằng bé ăn đấy. Lão hất đầu về góc tường ở phía xa, nơi đó có một chiếc bàn chứa vô số thứ, những thứ có thể tìm được trong nhà của bất kỳ ai có em bé. Bình nhựa, các hộp sữa công thức, tã và khăn ướt, kem chống hăm và một túi núng ti giả. Cửa sổ đã bị chốt ván, các tấm gỗ được đóng ngang qua nó. Không thể để lặp lại chuyện đã xảy ra với Drago được, đúng không nào? Lão già nói với Alina, sau đó gật đầu với Laura. Sao cô không đi pha sữa cho nó? Laura ngập ngừng, không biết phải làm gì với Oscar. Ta sẽ bế nó, y lão già nói. Laura dí Oscar cho Alina. Cô gái Rumani tái nhợt đi. Bế bé đi, Laura thúc giục. Alina đành chấp nhận, ông lấy thằng bé như thể nó được làm bằng pha lê và có thể vỡ vụn trong tay cô ta. Có nước nguội trong một cái bình. Laura rót một ít vào lọ và thêm 3 thìa gạt sữa bột. Thằng bé chưa từng uống sữa công thức. Liệu nó có chịu uống không, thậm chí còn nguội ngắt như thế này? Nó có làm thằng bé ốm không? Cô nhận lại Oscar từ Alina, ngồi xuống và khẽ ấn đầu ti vào môi bé. Chỉ vài phút sau thằng bé đã bắt đầu mút, rõ ràng là nó đang chết đói. Cô cảm nhận được Oscar đang thả lỏng, bắt đầu nhìn cô bằng cặp mắt to tròn xanh lơ của mình. Lão già quan sát. Ta biết cô sẽ là một bà mẹ khéo mà, ê lão bảo. Lần đầu trông thấy cô ta đã biết rồi. Giờ ta đã có giác quan thứ 6 với chuyện đó, sau từng ấy năm. Khi cô đi vào cái khoang nằm đó mà không có vé. Mắt Laura mở lớn vì kinh ngạc. Lão cười. Phải, ta đã nghe các người bàn bạc về chuyện đó. Ta đã theo dõi cô, nghĩ sẽ tuyệt biết mấy nếu có cô trong nhà ta. Những đứa trẻ xinh đẹp, đắt giá mà cô sẽ sinh ra. Ta đã theo dõi bạn trai của con quỷ nhỏ này lẻn vào khoang tàu của cô rồi quay lại, hai đứa thì thầm bàn bạc với nhau. Laura liếc qua chỗ Alina, cô gái cúi gằm đầu. Và ta vẫn còn theo dõi khi đoàn tàu về gần nhà của ta và lính biên phòng xuất hiện. Đó là lúc ta nhận ra, ta có thể làm cho chuyện ấy xảy ra. Laura nhìn đăm đăm vào lão già khi Oscar tiếp tục bú sữa trong bình. Ta đã có một cuộc chuyện trò nho nhỏ với lính biên phòng, kể với họ nghe về cặp đôi người Anh kiêu ngạo đã đi lậu vé khoang tàu nằm. Rằng ta đã nghe các người huênh hoang về chuyện đó, bảo rằng lũ ngốc Rumani không đời nào dám ném các người xuống khỏi tàu giữa đồng không mông quạnh như thế. Lão càng ngày càng nói nhanh hơn, hơi thở của lão gấp gáp hơn, bị kích thích vì câu chuyện của chính mình. Lão chỉ vào Alina. Sự việc thậm chí còn tốt hơn cả ta mong đợi. Ta đã không hy vọng cả đứa con gái này cũng bị ném ra khỏi tàu. Lão sẽ chết, y Alina nói. Lão cười. Ta đã bắt đầu nghĩ mình chỉ nên mang theo đứa con gái Anh quốc thôi. Ta chỉ cần cô ta. Lão thò tay vào trong túi và lôi ra một con dao. Treo lên giường y lão bảo Alina. Laura nhìn Alina tuân lệnh, nằm ngửa ra trên chiếc giường đơn trống, hai cánh tay cô khoanh trước ngực, khuôn mặt không chút cảm xúc. Lão già bập còng tay vào một bên cổ chân, rồi đến bên kia. Lão cũng làm tương tự với cổ tay cô ta. Lão dí lưỡi dao nhọn vào cổ họng Alina và kề mặt lão cạnh mặt cô ta. Mày đã giết con trai ta, ê lão nói. Cảm giác lúc đó tuyệt lắm. Alina bắt đầu nói, chuyển sang tiếng Rumani. Giọng cô thật trầm, một nụ cười mỉa hiện trên gương mặt. Lão già đáp lại, cũng nói bằng tiếng mẹ đẻ của họ. Mặc dù cô không hiểu từ nào, Laura thấy rõ ràng là Alina đã khích bác lão ta và rằng việc ấy làm lão tức điên. Khuôn mặt lão đỏ bừng lên trong lúc Alina ném những lời gay gắt vào lão, rồi cười phá lên. Rồi cô ta nói gì đó khiến lão phải đứng thẳng dậy, nhìn vào Laura, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên. Lão nhìn cô chầm chầm một lúc lâu, trong lúc Oscar bú hết bình sữa, rồi lão lại cười phá lên. Lão đang định nói gì đó với cô thì Oscar mở mắt và bắt đầu khóc, tiếng khóc bất chợt làm lão phải đưa hai tay lên bịt tai. Trên giường, Alina cười khanh khách, lão già hết chỉ dao vào cô ta lại chuyển đến Oscar. Làm nó câm miệng ngay, y lão bảo. Laura cố dỗ bé, đùng đưa bé trong tay mình. Nó vẫn còn đói, y cô nói. Tao đết cần biết. Làm nó câm miệng ngay lập tức. Lão lại đến gần Alina, con dao đã giơ ra. Thằng bé tiếp tục gào khóc, càng lúc càng lớn hơn, từ chối mọi nỗ lực làm nó im lặng. Tiếng cười của Alina cũng ngày càng kích động, nước mắt lăn dài từ khóe mắt cô. Câm mồm! Lão già quát lên. Câm mồm đi! Thứ gì đó đập vào cửa dưới nhà. Trong một giây, Laura không nghĩ rằng lão già nghe thấy nó giữa tiếng gào khóc của em bé và tiếng cười. Nhưng rồi lão bất động và nghiêng đầu. Dám làm bất cứ điều gì trong lúc tao đi thì tao sẽ giết cả con khốn này lẫn thằng bé, y lão nói. Lão ra khỏi phòng và Laura nghe tiếng kịch của chìa khóa xoay trong ổ và tiếng một cái khóa bập vào chỗ. Ngay khi lão đi, Oscar liền im tiếng, cứ như chính sự hiện diện ma quỷ của lão già đã làm cho thằng bé kêu gào. Alina cũng cười và nghiêng đầu sang chỗ Laura. làm chính xác như tôi bảo, cô ta nói. Chương 60. Chúng tôi lái xe vào rừng và dừng cách ngôi nhà chúng tôi đang tìm kiếm khoảng 100 mét. Khi Eastwood tắt máy, chúng tôi liền chìm vào sự tĩnh lặng, đột ngột như khi vặn núm tắt đài vậy. Tôi mở cửa và ra ngoài, lảo đảo một chút như chú ngựa mới sinh. Hình ảnh những cái cây trong bóng tối làm tôi phải bám chặt lấy ô tô, mọi bản năng của tôi gào lên đòi tôi thoát ra khỏi đây, quay lại với thành phố, với ánh sáng và con người. Chúng ta lại ở đây rồi. Tôi cảm thấy giống như một người sợ độ cao phải đứng ở mỏm đá. Tôi nghe thấy tiếng cây đang rì rào, vươn những cành nhánh trần trụi của chúng và thì thầm gọi tên tôi. Đâu đó trong tán lá dày, thứ gì đó dịch chuyển và vụt đi. Lần này Mi sẽ không thoát được. Anh có ổn không đấy? Edward hỏi lúc đến bên cạnh tôi. Tôi liếm đôi môi khô rác. Tôi nghĩ tôi sẽ ổn thôi. Nhưng cảm giác cứ như là... Tôi nuốt khan, mặc dù không có chút nước bọt nào trong miệng. Cảm giác giống hệt lần trước. Anh muốn tôi đi một mình không? Anh ta hỏi, đặt một tay lên vai tôi. Anh có thể chờ ở đây? Không. Không. Tôi phải làm việc này. Chúng chỉ là cây cối thôi mà. Chỉ là một khu rừng. Và chỗ mà chúng ta sắp tới, nó chỉ là một ngôi nhà. Còn người mà chúng ta đang tìm, hắn chỉ là một con quái vật. Chúng ta không biết chắc đây có phải là đúng chỗ đó không, Eastwood nói. Đúng nó đấy. Tôi có thể cảm nhận được. Anh ta không đáp lại. Chúng tôi đã dừng lại chốc lát ở một ngôi làng ngoài bìa rừng Hatfield và đi vào một quán rượu, hỏi người trong quầy xem chị ta có biết có ngôi nhà nào ở giữa rừng mà mới được bán lại hay thuê lại gần đây không. Có thể là một ngôi nhà lớn, hẻo lánh. Tôi cảm thấy chắc chắn Gabo sẽ tìm kiếm một thứ thân thuộc. Và nếu lão đã dự định bắt Laura và Oscar, lão sẽ cần nơi nào đó không có hàng xóm lân cận. Ngôi nhà cũ của phù thủy, người đàn ông ngồi ở quầy với làn da rỗ chằng chịt nói. Tôi quay sang đối diện ông ta. Sao cơ? Tôi lại bị ném về cái đêm ở trong rừng ấy, khi đứng trước ngôi nhà, giọng nói của cậu bé trong đầu tôi bảo rằng một mụ phù thủy sống ở đây. Nó không thực sự là nhà của phù thủy đâu, người trong quầy cười, chị ta trạc 45 với cặp mắt lấp lánh. Mọi người chỉ gọi nó như thế vì lũ trẻ ở đây đều bảo người phụ nữ sống trong đó ăn thịt trẻ con. Bà ấy đã chết, được khoảng 5 năm nay rồi. Tôi nghe nói ai đó đã mua nó, ở người đàn ông đầy sẹo mụn nói. Họ cho chúng tôi xem bản đồ và chỉ đường đến đó, không hỏi lý do vì sao chúng tôi tìm kiếm ngôi nhà này. Tôi vẫn nghĩ đáng lẽ chúng ta nên gọi cho cảnh sát, vì Edward đang nói, nhìn theo con đường tối om dẫn tới nơi được chỉ trên bản đồ. Đáng lẽ chúng ta phải để họ làm việc. Lão khốn này đã ném bom xăng vào văn phòng tôi, suýt thì giết chết Sophie, và cả tôi nữa. Chúng tôi đoán chắc Gabo đã trông thấy tôi điền vào mẫu đơn liên lạc với Edward và cảm thấy buộc phải hành động. Tôi đoán đó là lý do chính để gã do thám tôi. Để xem liệu tôi có kể với bất kỳ ai việc tôi đã chứng kiến ở Rumani không. Tôi đã cố lần theo lý lẽ của lão. Lão sẽ mạo hiểm hơn nhiều nếu giết tôi hay Laura. Sẽ có một cuộc điều tra, một cuộc săn lùng. Việc thoát được tội giết một cặp đôi trung lưu ở giữa thủ đô London khó khăn hơn nhiều với ở một nơi hẻo lánh tại Rumani. Chắc hẳn lão đã bị đẩy ra ngoài vùng phạm tội an toàn của mình, như một con nhện lạc khỏi cái lưới của nó. Nên lão quyết định phải theo dõi. Xem chúng tôi có làm gì khiến lão cần phải mạo hiểm hay không. Chúng ta đã bàn chuyện này rồi, tôi nói. Tôi biết nếu quay lại chỗ cảnh sát thì chúng tôi sẽ phải kể lại toàn bộ câu chuyện, những chi tiết về việc làm sao chúng tôi lần ra được Gabo, cực kỳ tỉ mỉ. Việc đó sẽ tốn thời gian mà chúng tôi không có trong lúc Laura và Oscar đang gặp nguy hiểm. Và còn có một lý do khác nữa, tôi muốn tự mình làm việc này. Tôi muốn đây là cơ hội để chỉnh sửa mọi chuyện. Hai chúng tôi chỉ có một cái đèn pin, đúng như khi Laura và tôi đi bộ trong cánh rừng nọ để tìm kiếm Alina. Đường mòn này rộng hơn, chính xác thì nó là một con đường chưa hoàn thành, nhưng mọi thứ khác đều có cảm giác y hệt. Tôi đã đi trọn một vòng, quay về điểm xuất phát của một hành trình mà tôi không muốn đi tiếp nữa. Đêm nay, bằng cách này hay cách khác, hành trình ấy sẽ kết thúc. Ngọn đèn pin lần theo dấu vết trên các thân cây. Tôi nhìn thấy những gương mặt ở đó, không phải mặt thú hay quái vật hay phù thủy, mà là mặt người. Phụ nữ và trẻ em, miệng họ méo mó vì tiếng thét. Những cặp mắt đen nhìn tôi. Tôi nghĩ mình có thể trông thấy những đứa bé đã chết được treo lủng lẳng trên các cành cây. Những đứa bé trong tưởng tượng nhìn hé ra từ giữa hai cái cây và thầm thì. Quay về đi. Về nhà đi. Tôi dừng lại, tê liệt vì sợ, hai chân tôi từ chối làm điều mà tôi ra lệnh cho chúng. Tôi nghe một tiếng động khác giống như tiếng hú. Nó giảm đi chỉ còn là tiếng thì thầm và điều đó còn tồi tệ hơn. Edward đặt một tay lên vai tôi. Tôi la lên. Daniel, bình tĩnh đi. Không sao cả. Chúng ta ổn. Anh có thể làm được việc này. Tôi gật đầu. Tôi có thể. Tôi có thể làm được việc này. Chúng tôi tiếp tục đi dọc lối mòn. Nó uốn lượn sang phải và trong lúc chúng tôi rẽ ở khúc cua, Edward nói, để nó kia kìa. Ngôi nhà hiện lừng lững trong bóng đêm, phát sáng nhẹ nhẹ dưới ánh trăng đang chiếu lên bãi cỏ, giờ đây chúng tôi đã thoát khỏi rừng cây. Một lần nữa tôi bị ném về những sự kiện xưa cũ. Điểm khác biệt lớn là lần này tôi đã có sự chuẩn bị. Tôi có một con dao làm bếp ở túi áo trong, thứ mà tôi đã không kể với Edward, chắc chắn rằng anh ta sẽ cản tôi. Tôi cũng có điện thoại, đã sạc đầy, mặc dù khi nhìn vào nó thì tôi thấy sóng ở đây cực kỳ yếu, chỉ có nửa vạch, không có tí 3G nào. Chúng tôi đi giữa hai bức tường gạch đổ nát để vào một cái sân trong, nơi có một chiếc ô tô đen đang đổ. Anh có nghe thấy không? Tôi hỏi. Anh ta gật đầu. Từ trên cao vắng lại tiếng khóc của một em bé. Tôi nhìn hé vào kính cửa xe và nhanh chóng gọi Edward tới. Của Laura kìa, tôi thì thầm. Có một cái chuông buộc tóc nằm ở ghế sau. Chuông buộc tóc hình hoa của Laura. Anh chắc chứ? Tôi chắc chắn. Tôi đã ở cùng cô ấy lúc mua nó mà. Cô ấy lúc nào chẳng dùng nó. Em bé đã ngưng khóc. Tôi nghĩ chúng ta nên gọi cảnh sát. Không. Chúng ta không có thời gian. Edward hít một hơi thật sâu. Được rồi. Nhưng chúng ta không thể cứ đi lên kia mà gõ cửa được. Hãy đi vòng ra bên cạnh nhà, xem có tìm được lối vào không. Chúng tôi rón rén đi theo rìa ngôi nhà và tìm được một chồng gỗ để sử chất trên bậc thềm bê tông dọc một bên tường. Bên trên chúng là một cửa sổ nhỏ với khung cửa đã mục rũng. Để tôi nhìn một cái, Edward nói. Anh ta trèo lên đống gỗ, tóm lấy bệ cửa sổ, rướn cổ nhìn qua cửa và soi đèn pin vào bên trong tối om. Tôi đặt một tay lên ngực. Tôi không thể tin nổi sao tim mình có thể đập nhanh và mạnh đến thế. Tôi không thấy gì. Lời nói của anh ta bị cắt ngang khi thanh củi trên cùng bập bên, rồi đột nhiên cả chồng gỗ sụm xuống dưới chân anh. Tôi nhảy tránh ra còn Edward bám lấy bệ cửa, hai chân đung đưa cách mặt đất khoảng 60 phân. Đống củi lăn trên nền xi măng với một loạt những tiếng rầm lớn. Edward bám được vài giây rồi thả tay ra, ngã nghiêng sang bên trước khi cố gắng đứng dậy để xem xét các đầu ngón tay. Chiếc đèn pin văng ra xa về phía đám cỏ và tắt ngóm, bỏ lại chúng tôi trong ánh trăng nhạt nhòa. Edward lắc đầu. Tôi gọi cảnh sát đây. Thế này thì ngớ ngẩn quá. Anh ta lôi điện thoại ra và bắt đầu bấm nút. Bị phân tâm vì việc này, tôi không trông thấy lão già xuất hiện ở góc nhà từ mặt chính diện. Đến lúc tôi trông thấy và nhận ra lão chính là Gabo, thì lão đã giơ khẩu súng ngắn đang cầm trong tay lên, chĩa vào chúng tôi. Edward. Tôi hét lên. Anh ta ngước lên khỏi điện thoại đúng lúc Gabo nổ súng. Edward vặn người rồi ngã xuống đất. Anh ta không phát ra một tiếng nào. Tôi đông cứng một giây, nhìn Gabo chỉ khẩu súng ngắn vào mình và bằng cách nào đó tôi làm cho chân mình hoạt động được. Tôi lao sang phải, tránh xa khỏi ngôi nhà, phát súng thứ hai nổ vang trong tai tôi. Tôi nằm trên bùn, cách chỗ Edward vài mét. Anh ta đang không cử động. Tôi trông thấy Gabo đi về phía chúng tôi, nạp lại đạn trong lúc đi, khuôn mặt lão u ám. Tôi lồm cồm bò lên và chạy về phía sau nhà, chắc chắn rằng bất kỳ lúc nào tôi cũng có thể nghe thấy một tiếng nổ nữa, cảm thấy cục chì bám chặt trên lưng mình. Tôi rẽ ở góc nhà và thấy một cái nhà kho chứa than nhỏ ở rìa bãi cỏ. Tôi chạy về phía nó và núp phía sau, lòm khom trên bãi cỏ mọc cao, nhìn lén về phía ngôi nhà trong lúc Gabo cũng rẽ ở góc nhà và ngó trái ngó phải. Tao thấy mày rồi, ê lão nói. Ra đây. Tao sẽ không giết mày. Lão tưởng tôi ngu đến mức nào? Tôi thọc tay vào túi tìm điện thoại, dùng cơ thể mình để chắn ánh sáng màn hình, kiểm tra xem có tín hiệu gì không. Vẫn có nửa vạch. Hai tay tôi run đến mức tôi gần như không chọc nổi số trên màn hình. 9. 9. Thả điện thoại xuống. Tôi ngước lên. Gabo đang đứng bên trên tôi, họng súng ngắn chỉ cách mặt tôi vài phân. Ngón cái của tôi đang giơ trên phím số 9 cuối cùng. Thả điện thoại xuống ngay, lão quát, y chọc khẩu súng vào tôi. Ngay bây giờ. Tôi làm theo lời lão. Lão dẫm chân lên nó, làm vỡ màn hình. Đứng dậy. Giơ hai tay lên. Một lần nữa, tôi làm như lão đã bảo. Con dao đang ở túi áo trong của tôi, nhưng dù cho đủ nhanh để cầm được nó trước khi bị bắn, tôi có thể làm gì được với nó đây? Con dao nhà bếp đấu với súng ngắn ư, thế có khác nào tôi cầm theo thìa khuấy đường không? Giờ lão đang cười. Thực ra tao mừng vì mày tìm được tao đấy. Mày là nút thắt cuối cùng. Kẻ cuối cùng biết chút gì về con trai tao và việc làm ăn của chúng tao. Tôi nhìn lão chằm chằm. Chỉ có điều mày không biết hết, hả? Lão nhún vai. Rất tiếc. Mày sẽ phải chết mà không biết hết câu chuyện. Lão giơ khẩu súng lên mặt tôi. Tôi giơ một tay ra như thể nó sẽ giúp tôi ngăn được một phát đạn. Lô ra đâu? Lão đã làm gì với cô ấy? Và bé Oscar nữa. Lão già cười, nếu có thể gọi đó là cười. Nó giống kiểu cá sấu ngoác miệng nhìn một con linh dương vậy. Đừng lo cho họ. Lão cầm chắc khẩu súng. Tôi nhăn mặt, chờ đợi phát đạn. Nhưng lão do dự, như đang tận hưởng giây phút này. Tôi có thể kéo dài nó ra, khiến lão tiếp tục nói, để lấy con dao từ trong túi áo và làm lão ngạc nhiên không nhỉ? Xin ông y tôi nói. Chỉ một câu hỏi nữa thôi. Lão gật đầu, họng súng vẫn còn để nguyên trên mặt tôi. Tôi hít vào một hơi. Mấy bức ảnh. Có phải là ông đó không? Ông chụp chúng khi nào? Bàn tay tôi lần vào túi. Một cái gật đầu khác. Trong lúc Alina bị kiểm tra hộ chiếu. Tao đã lẻn vào, trông thấy chúng mày ngáy như lũ lợn và chụp vài kiểu bằng điện thoại của tao. Tao gửi chúng cho con trai để nó biết chính xác phải tìm ai. Nhưng tại sao lại cho tôi thấy chúng? Lão nhún một bên vai. Tao đang cố lùa Alina ra. Tao tưởng mày sẽ đi kể với bạn gái về nó, rồi hai đứa mày sẽ nghĩ ra Alina đã trở lại. Giúp tao tìm ra con lõi. Ngón tay tôi đã chạm được mép túi. Sao ông lại xóa chúng đi? Vì nó làm tao thấy buồn cười, Daniel ạ. Tôi rút con dao ra và lao vào chân lão. Lão né nó dễ dàng, bước sang một bên và đá vào tay tôi làm văng con dao ra xa. Lão cười phá lên. Thật đáng tiếc chúng ta không thể nói chuyện lâu hơn, y lão bảo. Tao đã thấy và nghe nhiều chuyện mà tao rất thích kể với mày. Lão chỉ họng súng ngắn vào mặt tôi. Tôi nhắm mắt lại. Tôi sắp chết. Tệ hơn nữa, tôi đã không thể cứu nổi Laura và Oscar. Tôi đáng phải chịu thế này. Chương 61. Lột ủng ra, y Alina nói ngay khi chúng tôi nghe tiếng chân đi xuống cầu thang. Cái bên trái. Laura nhẹ nhàng đặt Oscar giờ đã ngủ xuống củi và làm như Alina bảo. Nó dễ dàng tuột ra, khiến Laura hồi tưởng về quá khứ. Lúc cô tìm thấy chính chiếc ủng này nằm trên lối đi giữa rừng cây. Giờ thì lôi cái bên trong ra. Lọt đế á. Cô ta gật đầu hết sức có thể. Lô ra thò ngón tay quanh rìa của lọt đế. Nó vẫn còn ấm và tỏa ra một mùi hôi thoang thoảng. Có tiếng rách khi cô lôi nó ra. Bên cạnh cô Oscar cựa quậy trong củi nhưng vẫn còn say ngủ. Cẩn thận đấy, y Alina nói. Dưới lót đế là một mẫu kim loại đấy. Laura khẽ dựng cái ủng lên, cảm thấy thứ gì đó rơi vào lòng bàn tay cô, rồi nảy ra khỏi tay và rơi xuống sàn. Chết tiệt thật. Xin cô đấy, Laura, cô phải tìm nó. Laura bò trên hai tay và hai chân, nhìn vào gầm giường. Cô chú ý thấy mẫu kim loại ấy ngay lập tức. Tim cô đập thình thịch trong lúc vươn tay xuống dưới gầm giường để lấy nó, tóm chặt nó giữa ngón cái và ngón trỏ của mình. Tôi lấy được rồi. Alina thở hắt ra. Cái gì đây? Laura hỏi và đứng lên. Vật thể này có hình dáng và kích thước của một cái chìa khóa, nhưng không có răng cưa, chỉ có một đầu hình trái xoan và một thân thẳng, dẹt. Nó gọi là, tôi không biết tên tiếng Anh. Một cái sai ba. Cô phải mở khóa còng tay tôi trước. Giữ đầu tròn và nhét nó vào còng tay, chỗ có khớp răng cưa ấy. Laura quỳ ở thành giường và cúi xuống chỗ Alina. Cô cầm cái còng trong tay và nhét sai ba vào khoảng trống giữa răng cưa và bánh cốc. Giờ thì vặn cái răng cưa xuống như cô đang siết chặt còng ấy đồng thời đẩy sai ba. Laura làm theo và ngạc nhiên khi nghe thấy một tiếng cạch. Giờ thì tháo nó ra. Cô kéo cái còng mở ra, trả tự do cho tay trái Alina. Cô đã chuẩn bị trước rồi, Laura nói trong lúc cô đi vòng quanh giường để làm với cái còng bên kia. Đó là thứ đầu tiên tôi mua khi tới đây. Tôi đã bị xích vào giường hàng tháng trời. Tôi sẽ không bao giờ mạo hiểm để chuyện đó xảy ra lần nữa. Tôi thật sự lỗi, Laura nói, giọng cô vỡ òa. Tôi tưởng là hắn bắn cô ngay khi chúng tôi đi. Chúng tôi đã cố báo cáo việc đó nhưng... Tôi biết rồi. Lão già. Tên lão là Nicole Gabo. Tôi đã tìm được tên lão trên vài giấy tờ ở trong nhà. Cùng với tên của tất cả các nạn nhân của lão. Tất cả những người phụ nữ mà lão và con trai đã cưỡng đoạt và giết chết ở nơi đó. Giờ họ đều ở đây cùng chúng ta. Cổ vũ cho tôi. Mắt cô ta sáng bừng lên. Laura nhìn khoảng không xung quanh Alina. Cô gật đầu. Tôi có thể cảm nhận được họ. Tôi cũng có tên của tất cả những đứa trẻ nữa, những gia đình mà chúng bị bán vào. Nó nằm ở túi quần sau của tôi. Lấy nó ra. Cô nhấc mông lên và Laura lôi ra một tờ giấy nhàu nhĩ trong túi quần bò của Alina. Hãy giữ gìn nó, Laura. Nó là cơ hội duy nhất để lũ trẻ có được chút công lý. Hãy hứa với tôi. Tôi hứa. Cô ngập ngừng. Tôi thật sự xin lỗi. Chúng tôi đã bỏ mặc cô ở đó, trong căn nhà đó. Với hắn. Alina nhún vai. Con trai lão tệ hơn nhiều. Laura lắc đầu, tiếp tục làm việc với mấy cái còng. Cái này rất lạ, không chịu mở ra. Tôi mừng vì mình đã đến đó, Alina nói. Laura há hốc miệng nhìn cô. Bọn chúng sẽ tiếp tục làm thế nếu tôi không tới đó. Laura cũng nhận ra điều đó. Đúng vậy. Định mệnh đã đưa họ tới ngôi nhà đó. Cô tiếp tục làm việc với cái còng. Khi tôi nghĩ lại việc suýt nữa chúng ta đã không tới đó. Alina lắc đầu. Gabo đã mắng Drago ghê lắm về chuyện suýt làm hỏng mọi thứ. Tôi nghe thấy chúng mà. Chúng ta đã giúp chúng thực hiện phần đầu kế hoạch dễ dàng hơn. Drago đáng lẽ phải đón chúng ta ở nhà ga, giả vờ là một người là tốt bụng hay ép buộc chúng ta đi theo bằng họng súng, tôi không biết nữa. Nhưng hắn chậm chạp quá. Đến lúc hắn tới nơi thì chúng ta đã đang đi bộ dọc đường ray về phía hắn rồi. Chiếc còng thứ hai mở ra, Alina xoa hai cổ tay. Laura đưa cho cô chiếc sai ba để Alina có thể tự làm hai cái còng chân. Trong lúc tháo còng, Alina nói, về nếu tôi đã không đi vào trong rừng, tôi đoán hắn sẽ chặn đầu chúng ta trên đường ray, ở điểm gần nhất với ngôi nhà. Đó là lúc mọi sự rối lên. Hắn đã tóm được tôi, lôi tôi về. Gabo tức điên lên vì Drago đã không bỏ mặc tôi ở đó, trói tôi rồi quay lại chỗ hai người. Nhưng lúc đó hắn đã phấn khích quá rồi, đã bắt đầu lột quần áo tôi, kể lể mọi thứ hắn định làm với tôi. Về sau hắn chẳng bao giờ còn lắm mồm thế nữa. Chiếc còng thứ ba bật mở và cô chuyển sang cái cuối cùng. Hắn bận khích bác tôi đến mức không nghe tiếng cô và Daniel vào nhà. Cô biết chuyện gì tiếp theo rồi đó. Nhưng hắn đã không kể với cha hắn là hai người từng đến đó và từng trốn thoát. Xấu hổ quá. Gabo tin chắc rằng hai người đã nghĩ là tôi bỏ chạy và không biết ngôi nhà ấy tồn tại. Khi Drago cuối cùng cũng thú nhận sự thật, Gabo đã phát rồ lên. Tôi nghe thấy lão đánh Drago. Lão gào thét vào thằng con, nói rằng cô và Daniel đã có thể tới gặp cảnh sát quốc tế. Nhưng hai người đã không làm vậy, đúng không? Laura nhắm mắt lại, hổ thẹn trào dâng. Bởi vì hai người đã đến và đi được nhiều tuần rồi thì Drago mới kể với lão. Gabo đoán là chúng đã an toàn. Tôi có thuốc độc, Alina nói, nhìn thẳng vào mắt Laura. Những viên cyanua. Cái gì, giống như thuốc tự tử á? Hoặc để giết người. Alina ngập ngừng và nhìn Laura chăm chú. Tôi đã định dành chúng cho cô và Daniel. Laura nhìn vào cô. Alina tiếp tục làm việc với chiếc còng cuối cùng. Gabo nói đúng. Tôi đã muốn trừng phạt hai người vì bỏ tôi lại, vì không đến gặp cảnh sát. Ý tôi là cảnh sát thực thụ. Không phải dạng thối tha như Constantine. Và cũng vì tôi không chịu nổi sự hổ thẹn. Cô đã biết chuyện gì xảy ra với tôi. Tôi không muốn ai biết về nó cả. Tôi tưởng nếu tôi loại bỏ tất cả những người biết cảnh ngộ của mình thì tôi sẽ được tự. Tôi có thể bắt đầu. Nới. Được tái sinh lần nữa. Cô hiểu mà, phải không? Hai người phụ nữ nhìn thẳng vào mắt nhau. Kế hoạch của tôi là giết cô và Daniel, rồi quay lại tìm Gabo. Vậy tại sao cô đã không làm thế? Laura hỏi, giọng cô run run, khi Alina tháo cái còng cuối cùng rồi với lấy chiếc ủng xỏ vào chân. Tôi định làm rồi. Nhưng rồi tôi thấy Gabo. Ở bệnh viện. Cái gì? Lão đang tìm cô. Lão đã có tên cô từ Constantin, đúng chưa? Tôi nghĩ chắc lão đã theo dõi cô, hy vọng cô sẽ dẫn lão tới chỗ tôi. Laura lắc đầu. Tất nhiên, cô đã biết Gabo, con quỷ, như cô đã gọi lão vào lúc ấy, đang theo dõi cô. Cô nhớ ra cái ngày cô suýt ngã vào tàu điện ngầm, cảm nhận ai đó đang dõi theo mình trên phố. Có phải lão đã đẩy cô không? Hay đó là Alina? Cô quá sợ phải hỏi. Tất cả chúng ta đều theo dõi nhau, người này đi theo người kia, y Alina nói. Khi tôi trông thấy Gabo, tôi mãi miết với việc giết chết lão già. Tôi nghĩ nếu lão tiếp tục theo dõi cô, tôi sẽ có cơ hội tóm được lão khi ở gần cô. Nhưng rồi Camelia làm rối tung tất cả mọi chuyện. Bởi vì, Laura nghĩ, khi người phụ nữ đó bắt cóc cô, cố tìm kiếm thông tin từ cô ta đã buộc Gabo phải hành động. Và khi lão mang Laura về nhà, cuối cùng lão cũng dụ được Alina ra khỏi chỗ trốn, như lão hẳn đã biết và tóm lấy cơ hội để bắt cả hai. Cùng với em bé như một phần thưởng phụ. Cô đang định nói thì nghe thấy một tiếng rầm ở xa xa. Một tiếng súng. Alina nhảy ra khỏi giường và chạy tới chỗ cửa, thử xoay tay nắm dù cô biết nó đã bị khóa. Cô lao tới cửa sổ, giật các thanh chắn được cố định bằng đinh. Chúng không suy chuyển. Những tấm ván này đã được đóng chặt khít rồi. Chắc là cảnh sát tới cứu chúng ta đấy, Elora nói, ý thức được giọng mình đang run. Alina lờ cô đi. Chúng ta phải thoát khỏi đây. Có lẽ ta sẽ nhóm lửa và đốt cháy đám ván này. Cái gì? Cô điên đấy à? Alina quay sang cô. Phải. Hai ta đều thế, không đúng sao? Laura không biết phải nói gì. Trước sự thất thần của cô, Alina nhanh chóng từ bỏ ý định nhóm lửa và chuyển sang cánh cửa. Cô ta đứng úp mặt vào đó một lát, rồi giơ chân phải lên và đạp để giày vào tay nắm. Cánh cửa rung lên trong khung của nó. Giữ lấy tôi, ý Alina nói. Từ đằng sau, để tôi không ngã. Laura luồn hai tay mình bên dưới nách Alina và chõi một chân ra sau để trụ vững hơn. Alina giơ cao chân lên và bắt đầu đá vào cửa. Lực của nó gần như làm cả hai lão đảo ngã ra. Laura chống người vào lưng Alina, tạo thêm trợ lực. Thử lại đi, cô nói. Alina lại giơ chân lên và đạp hết sức mình vào cánh cửa. Chương 62. Gabo đứng bên trên tôi, ngón tay lão co vào cò súng, hân hoan trước nỗi kinh hoàng trong mắt tôi. Thế là hết. Tôi sẽ chết. Sau lưng Gabo, Edward nằm bất động trên mặt đất. Tôi nhắm mắt lại, ước gì mình đã tin vào Chúa hay thiên đường và giờ tôi sắp được tới một nơi tốt đẹp hơn. Một tiếng xoảng vang lên từ trong nhà. Gabo quay lại nhìn và tôi mở choàng mắt ra, tận dụng cơ hội này để lăn người đi. Lão quay lại và nổ súng, nhưng chỉ làm bắn lên một bụng đất bên cạnh tôi. Lão chửi thề và mở khẩu súng ngắn, thò tay vào túi lục tìm thêm đạn. Tôi lao mình vào hai chân lão, để hãy lão ngã ngửa ra đất. Lão vẫn còn đang ôm chặt khẩu súng nhưng nó đã bị gập mở, vỏ đạn rơi xuống cỏ. Lão đá vào bên cằm tôi, rồi đá lần nữa, trúng vào bên cạnh đầu. Tôi ngã thẳng xuống đất, cơn đau bùng nổ trong sọ. Rồi Gabo đẩy mình đứng lên, sau đó cúi xuống chộp lấy mấy viên đạn đã rơi. Lão tự lẩm bẩm bằng tiếng Rumani. Tôi ngẩng đầu lên và trông thấy một hình dáng mặc đồ đen chạy vòng qua góc nhà, gần như không hiện hình trong ánh trăng và lao thẳng vào chúng tôi. Tôi chớp mắt, không biết có phải mình đang tưởng tượng không, có phải cú đá vào đầu đã làm hỏng não tôi. Đó là Alina. Cô ta cúi xuống nhặt thứ gì đó lên trong lúc chạy và giẫm phải một cành củi, làm nó gãy đôi. Gabo, lúc này đã nạp đạn xong cho khẩu súng và đóng sập nó lại, xoay người ngay khi Alina tới chỗ chúng tôi, nhưng Alina đã quăng viên đá trong tay bằng tất cả sức nặng của cô. Tiếng tiếp xúc của nó với một bên đầu của Gabo nghe rất khẽ và lẹp bẹp. Lão gập người xuống, lão đảo nhưng không ngã, rồi Laura lại đập viên đá xuống, lần này dùng cả hai tay. Tôi nghe tiếng sọ của lão nứt ra, một âm thanh lớn, lách cách. Lão ngã úp bụng xuống và Alina dùng chân lật lão lên. Lão vẫn còn sống. Lão cố nói, nhưng thay vào đó chỉ phát ra những tiếng lầm rầm. Alina đưa cục đá cho tôi. Anh muốn làm không? Đằng sau cô ta, tôi thấy Laura cũng vừa đi ra, bước chậm rãi, một bọc chăn ôm trong tay. Bọc chăn ấy phát ra tiếng và tôi nhận ra đó là Oscar. Daniel. Alina hỏi. Anh muốn không? Tôi lắc đầu. Tùy anh thôi. Cô ta giơ viên đá lên bằng cả hai tay và giọng nó vào mặt Gabo. Vì chúng ta, ý cô ta nói. Cô lại đập viên đá xuống. Vì chúng ta. Và một lần nữa. Tôi nhìn đi chỗ khác, cố lờ đi tiếng lẹp bẹp bệnh hoạn. Tôi tập trung nhìn Laura đang đi về phía tôi và mắt tôi đầy nước, những giọt lệ nhẹ nhõm. Cô ấy còn sống, em bé còn sống. Cả tôi cũng vậy. Laura đứng bên cạnh nhà chứa than, nhìn tôi đăm đăm. Tôi không thể đọc được biểu cảm trên khuôn mặt của cô ấy nhưng thấy được những giọt nước long lanh trong mắt cô. Bên cạnh tôi, Alina quỳ thụp hai đầu gối bên cạnh xác Gabo. Cô ta với tay lấy khẩu súng ngắn trong hai bàn tay đã nhũn ra của lão. Cô ta giơ nó ra cho tôi và ngước lên trong lúc vẫn đang quỳ, khuôn mặt trắng bệch trong ánh trăng. Tôi đã giết bạn anh, y cô ta bảo tôi. Bạn tôi ư? Vì Chúa, lão đâu có phải. Rê. Tôi đã giết Jake, bạn anh. Tôi lắc đầu quậy quậy, không thể tin việc cô ta vừa nói. Cô ta lại đưa khẩu súng ngắn cho tôi, không nghĩ ngợi gì, tôi cầm lấy nó. Tôi đã đẩy anh ta ngã khỏi cây cầu. Tôi biết anh đã kể cho anh ta nghe về chuyện khu rừng, về những gì xảy ra với tôi. Tôi đã theo dõi anh. Tôi định sẽ giết anh tiếp theo. Gabo, rồi anh, rồi đến Laura. Anh đã bỏ mặc tôi ở đó, mặc cho tôi chết. Tôi tới đây để trả thù. Tôi là Mirella. Tôi không thốt nên lời. Mirella ư? Cô ta đang nói về cái quái gì thế? Tôi thậm chí không buồn quan tâm chuyện cô ta tới đây để báo thù Laura và tôi. Tất cả những gì tôi nghĩ đến là cô ta đã giết Jake. Nhưng hai người không đáng chết. Hai người là người tốt. Bên cạnh cô ta, Laura đã bước tới gần hơn. Cô ấy gọi tên Alina nhưng cô gái Rumani lờ cô đi. Tôi đã hận các người vì bỏ mặc tôi trong ngôi nhà đó. Nhưng tôi hiểu tại sao hai người làm vậy và tôi không còn trách hai người nữa. Hai người đã làm việc phải làm. Và giờ anh phải làm thêm một việc nữa. Cô ta chỉ vào khẩu súng trong tay tôi. Tôi muốn anh giết tôi. Laura nói, y không. Tôi đã giết Jake, y Alina nói. Tôi đã đợi anh ta trên cầu, giả vờ là tôi sắp nhảy. Anh ta đã trèo lên lan can để kéo tôi xuống. Anh ta cho tôi mượn điện thoại, bảo rằng tôi có thể gọi ai đó, rằng tôi chỉ cần có người để nói chuyện cùng. Và ngay khi anh ta đưa tôi chiếc điện thoại, tôi đã đẩy anh ta. Tôi nhìn anh ta rơi xuống và bỏ đi, mặc thi thể gãy nát của anh ta nằm đó. Gửi một tin nhắn cho người cuối cùng nhắn tin cho anh ta. Cô ta nhìn vào mắt tôi. Vậy là giờ anh phải giết tôi thôi. Tôi đáng chết. Daniel, đừng, y Laura nói. Cô ấy đang run rẩy. Tôi có thể tưởng tượng ra điều Alina vừa kể. Có thể trông thấy Jake, Jake tốt bụng, cố giúp đỡ một người lạ mặt trong cơn quẫn trí. Cậu ấy không hề biết cô ta là ai. Tôi có thể trông thấy thi thể cậu ấy nằm trên con đường bên dưới. Người bạn thân nhất của tôi. Một chàng trai trẻ đang ở ngưỡng cửa đạt được mọi thứ mà cậu từng mơ. Tương lai của cậu ấy đã bị cô gái này đánh cắp. Hai bàn tay run rẩy, tim đập thình thịch, tôi chĩa khẩu súng vào cô ta. Làm đi, y cô ta bảo. Cô ta cười và vươn hai cánh tay ra. Tôi đã sẵn sàng về cùng với các chị em của mình. Daniel, y Laura van xin. Đừng. Đừng làm vậy. Ngón tay tôi run run trong lúc tôi chạm vào cò súng. Nước mắt lã chả rơi trên áo tôi. Tôi thoáng thấy cơ thể Gabo bên cạnh mình, khuôn mặt dập nát những máu me và xương sẩu. Alina nhắm mắt lại, một nụ cười bình yên hiện trên mặt cô ta, như thể cô ta đang ngửa mặt đón mặt trời. Cách đó không xa tôi nghe ra tiếng còi hụ của cảnh sát. Ai đó chắc hẳn đã nghe thấy tiếng súng và gọi cho họ. Tiếng còi hụ vang lên lớn hơn, gần hơn. tôi giữ vững họng súng. Alian đã không chỉ giết Jaeger và Claudia, cô ta còn chịu trách nhiệm cho cái chết của Edward nữa. Và tôi hiểu được động cơ của cô ta. Khi cô ta chết, sẽ không còn ai biết về cái đêm ở trong rừng đó nữa, không ai chứng kiến việc Laura và tôi đã làm và không làm. Chỉ còn Laura và tôi ở lại. Tất cả những người tôi từng kể cho nghe đều đã chết, còn Ion thì không biết việc gì xảy ra sau khi chúng tôi bị ném ra khỏi tàu. Alina là người cuối cùng. Khi cô ta ra đi, chúng tôi có thể quay lại cuộc sống bình thường, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Trái đất sẽ bị thiêu rụi, khu rừng cháy trụi. Như từ một nơi xa xăm nào đó, tôi nghe tiếng Laura gọi tên mình. Tiếng còi giờ đã rất gần rồi. Làm đi, ý Alina nói. Tôi siết cò. Phần 7. London. Tháng 1 năm 2014. Chương 63. Tôi bấm chuông và chờ được mở cửa cho vào. Trời đã mưa suốt từ Giáng sinh đến giờ và lúc này tôi đang đứng trong khoảnh khắc tạnh ráo hiếm hoi, quan sát những đám mây đen đang lững lờ trôi vào tầm nhìn như mấy chiếc tàu chiến. Tôi không quan tâm đến cơn mưa. Tôi đã đòi lại được cuộc đời mình rồi. Ngay khi tôi bước vào văn phòng, Sophie đã ôm lấy tôi. Cô đã trang trí lại rồi à? Lần cuối tôi trông thấy văn phòng này, nó đang bốc cháy. Vâng. Cái người bủn xỉn ở trong kia thậm chí còn hứa sẽ để cho tôi mua mấy bức tranh treo tường nữa. Cô lùi lại và nhìn tôi. Vậy, cuộc sống của anh thế nào rồi? Tôi ổn, ê tôi đáp. Tuyệt lắm. À, còn Erin và Rob. Thực ra, hôm nọ tôi trông thấy họ đang đẩy xe nôi của Oscar đi quanh công viên đấy. Tôi nhận ra họ trên mặt báo. Họ cũng ổn cả, tôi nghĩ vậy. Vẫn còn chấn động vì chuyện đã xảy ra, nhưng rõ ràng là nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Sophie đưa cho tôi một cốc nước. Họ không thực sự nói chuyện với tôi. Nhưng một lát nữa tôi sẽ tới nhà họ, giúp Laura chuyển đồ ra. Ồ! Đến lượt tôi cười. Cô ấy sẽ chuyển về ở với tôi. Sophie vỗ hai tay vào nhau. Cảm ơn quỷ thần. Ừ, chúng tôi đã quyết định à, cô ấy đã quyết định thử lại lần nữa. Còn tôi ngay từ đầu đã không muốn chia xa rồi. Nhưng Laura và tôi từng trải qua nhiều chuyện với nhau quá, chúng tôi cũng chưa bao giờ ngừng yêu nhau. Tôi ngập ngừng. Giờ chúng tôi đang cùng đến gặp một bác sĩ trị liệu. Anh ta nói chúng tôi phải chấp nhận chuyện đã xảy ra như một phần quá khứ của mình. Như một chuyện mà chúng tôi phải cùng vượt qua. Và giờ khi chuyện ấy qua rồi, chúng tôi nên sống tiếp chứ. Mặc dù tôi nghĩ nếu anh ta còn nói đóng lại một lần nữa thì tôi sẽ nhảy qua bàn mà đấm anh ta mất. Cô ấy cười phá lên. Thế khi tôi hỏi, anh ấy thế nào? Sophie không có cơ hội trả lời. Tôi khỏe. Không phải nhờ anh. Edward đứng ở ngưỡng cửa văn phòng. Tôi mừng khi thấy nụ cười nhẹ trên môi anh ta. Anh ta đi về phía tôi, vẫn còn ngập ngừng. Viên đạn đã trúng vào mé trái trên ngực nhưng đi sượt tim, làm đứt các dây chẳng trên cánh tay. Anh ta cựa quậy vài giây sau khi tôi bắn vào thi thể đã chết của Nicole Gabo và thả rơi khẩu súng, từ chối ban cho Alina điều cô ta mong muốn. Tôi đã không thể giết cô ta. Rồi cảnh sát tới, hai chiếc xe lao vào trong sân, các cảnh sát nhảy ra và cố định hiện trường trước mặt họ. Hai xe cứu thương tới vài phút sau đó. Tất cả nhòe nhoẹt trong ký ức của tôi, hành trình tới bệnh viện để được kiểm tra, các câu hỏi của cảnh sát, trông thấy tên mình hiện trên màn hình TV của phòng bệnh trong lúc các phóng viên cố tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trong suốt những ngày sau đó, báo chí và các trang tin tức đã đăng đầy đủ câu chuyện. Hồ sơ của Nicole Gabo, những bài học lịch sử về quá khứ đen tối của Rumani, những câu chuyện về bọn buôn ma túy Đông Âu trên các đường phố London, những em bé bị rao bán, vị thám tử tư anh hùng đã khám phá ra mọi chuyện và giờ đang hồi phục từ vết thương do đạn bắn trong bệnh viện. Bạn trai của cô gái bị bắt cóc đã không màng tính mạng bản thân để cứu thoát cô và em bé bị mất tích. Ngay lúc này cũng có một chiến dịch đang diễn ra ở Rumani. Cảnh sát đang lùng sục các vùng đất quanh nhà Gabo, đào xới để tìm kiếm hài cốt của các phụ nữ và trẻ em. Ngoài ra, họ cũng cố lần theo dấu các em bé đã bị bán, dùng danh sách mà Alina đã đưa cho Laura, một cuộc tranh luận sôi nổi trên truyền thông, cả ở địa phương lẫn trường quốc tế, về việc họ phải làm gì. Vài đứa trẻ giờ đây đã trưởng thành và mẹ ruột của chúng đều đã chết. Nhưng các đối vợ chồng mua chúng thì đã phạm luật. Thật là một mớ hỗn độn. Nhưng cảnh sát và truyền thông còn không biết hết toàn bộ câu chuyện. Họ không biết về Alina, người đã lẫn vào rừng khi tiếng còi hụ của cảnh sát tới gần. Khi chúng tôi bị thẩm vấn, Laura kể với cảnh sát rằng cô ấy đã mang Oscar ra ngoài để hít thở chút không khí trong lành và Gabo đã bắt cả hai cô cháu. Cô ấy kể với họ dự định của lão dành cho cô và em bé, về việc lão định khởi nghiệp một trại gây giống trẻ em ở ngay tại nước Anh này như thế nào. Còn tôi nhận phần giết Gabo, kể rằng tôi đã nhặt viên đá và đập vào lão lão chỉ khẩu súng vào tôi. Rằng tôi đã đập đi đập lại, rồi nhặt khẩu súng lên và bắn lão, chỉ để chắc chắn lão đã chết. Tôi thuê một luật sư và đã có những buổi thảo luận về các cáo buộc hình sự, những tranh biện về việc phải chăng tôi đã dùng một lực hợp lý với viên đá, về việc người ta phải xử lý thế nào với phát súng cực kỳ vô ích kia. Rốt cuộc, tôi nghĩ cơ quan công tố hoàng gia đã coi trọng ý kiến của công chúng. Thật hoài phí tiền thuế của người dân trong việc buộc tội tôi giết chết một kẻ bắt cóc trẻ em và cưỡng bức hàng loạt. Cảnh sát biết về cái trại tạm của Alina trong vườn nhà Erin và Rob, nhưng Laura chối việc Alina đã ở cùng với cô ấy đêm đó, nói rằng đã nhiều ngày cô ấy chưa gặp cô gái Rumani. Tôi lo ngại cảnh sát có thể phân tích những thứ bên trong xe Gabo hay căn phòng mà lão đã trói Alina trên giường. Nhưng vì lão già đã chết, Oscar được tìm thấy, còn Laura thì nhất quán với câu chuyện của mình, họ không có lý do thực sự nào để đào sâu hơn nữa. Vụ án được đóng lại. Điện thoại reo không ngớt kể từ lúc tôi quay lại làm việc, E.S. Wood kể. À thì, anh là người hùng mà. Tôi không biết đâu. Anh ta ra hiệu bảo tôi vào văn phòng cùng với mình. Tôi ngồi xuống đối diện anh. Đám mây tôi đã trông thấy bên ngoài lúc này chắn ngang mặt trời, làm căn phòng tối mờ. Anh có nghe nói y ông thế nào rồi không? Tôi hỏi. Gã về nhà rồi. Bị trục xuất. Tôi gật đầu chậm rãi. Tốt lắm. Gã và tôi ở cùng một viện. Phòng bệnh khác nhau, nhưng gã đã tới gặp tôi. Gã trông thấy tôi trên bản tin truyền hình và muốn nói chuyện với tôi về vụ đó. Hoặc gã là một diễn viên đại tài, hoặc gã thực sự hối hận về những gì đã xảy ra. Gã bảo làm việc đó chỉ vì tiền, chỉ vì muốn tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi nghĩ gã xuất thân thật sự bần hàn. Và cũng không phải là kẻ thông minh gì cho cam. Tôi khẽ húng hắn trong họng. Tôi thấy rất khó mà tha thứ được, dù có xuất thân bần hàn hay gì đi nữa. Dù sao, gã kể với tôi một chuyện còn thú vị hơn. Gã nói rằng gã khá chắc chắn Camelia cùng hội cùng thuyền với Gabo. Gã nghĩ lão già đã thuyết phục cô ta rằng lão có thể tìm được chỗ ma túy. Và cô ta đã đưa cho gã chìa khóa vào căn hộ của tôi à? Đó là điều y ông nghĩ. Và việc ấy hợp lý y anh ta nhìn chằm chằm vào mặt bàn. Nhưng rồi Gabo đã giết cô ta. Anh ta trông ra cửa sổ. Alina vẫn còn đâu đó ngoài kia, đúng không? Có thể. Anh ta nhìn tôi tò mò. Anh có nghĩ cô ta cũng đã về nhà rồi không? Tôi đã nghĩ về việc đó rất nhiều. Một phần trong tôi tin rằng cô ta vẫn đang ở Anh, đôi khi tôi có thể cảm nhận được ai đó vẫn đang theo dõi mình. Nhưng mỗi lần tôi quay lại thì không có ai ở đó. Rồi tôi tưởng tượng cô ta đã quay về quê hương, tiếp tục với bộ tiểu thuyết bằng tranh, cố sống một cuộc đời bình thường. Hay có lẽ cô ta đã đi du lịch, đã tái tạo lại chính mình. Rốt cuộc, cô ta hoàn toàn tự do để bắt đầu lại. Không có ai biết về sự dính dáng của cô ta trong vụ việc, không ai biết cô ta đang ở đâu. Khi Alina đưa tôi khẩu súng và yêu cầu tôi giết cô ta đi, tôi đã tưởng tượng ra khuôn mặt Jacob, đã cảm thấy cơn giận dữ và căm thù trào dâng trong mình. Suýt chút nữa tôi đã bóp cò. Nhưng đã có quá nhiều người chết rồi. Và, bất chấp những gì Alina đã làm, mặc dù tôi căm ghét cô ta vì đã giết chết bạn thân nhất của tôi, cô ta mới là người phải chịu đau khổ hơn bất kỳ ai trong chúng tôi. Và cô ta đã cứu mạng tôi. Vì thế tôi ngắm họng súng vào cái kẻ thực sự đáng chết kia. Trong giây phút kéo còi, tôi tưởng tượng ra lão vẫn còn sống, đang cầu xin được tha thứ. Và tôi đã xả hết chỗ đạn vào mặt lão. Tại sao tôi lại để Alina biến mất sau đó? Tại sao không kể với cảnh sát về cô ta? Đó là vì Laura. Cô ấy đã cầu xin tôi đừng tố cáo Alina với cảnh sát. Cô ấy nói rằng mình không muốn cô gái kia phải bị trừng phạt. Nhưng đó cũng là vì Alina biết chính xác điều gì từng xảy ra trong ngôi nhà đó. Nếu Alina bị cảnh sát thẩm tra, rất có thể tất cả sẽ bị khui ra, bị bàn dân thiên hạ biết hết. Cả hai chúng tôi đều không muốn như vậy. Do đó dù rất muốn Alina bị trừng phạt vì đã cướp mất mạng sống của Jacob, tôi đành nhượng bộ. Nhưng tôi đã nói rõ với Laura rằng nếu Alina dám chường mặt trở lại, tôi sẽ báo cảnh sát. sẽ không còn bí mật nào, không còn lời nói dối nào nữa. Tôi thực sự không biết Alina đã đi đâu, để tôi nói, để trả lời câu hỏi của Edward. Chúng tôi ngồi đó im lặng suy tư trong một phút. Anh và Laura quay lại hả? Cuối cùng, anh ta hỏi. Tin tuyệt vời đấy. Cảm ơn anh. Anh gặp may đấy, Daniel. Nhưng hãy chắc chắn là mình chăm sóc tốt cho cô ấy nhé. Lời khuyên của tôi là, cô ấy muốn đi máy bay hạng nhất thì hãy trả tiền vé khoang hạng nhất. Tôi cười. Đừng lo. Anh ta cũng cười và nhăn mặt, ôm lấy ngực trên. Chú ơi, vẫn còn đau đấy. Anh cần một kỳ nghỉ đấy. Tôi xem đồng hồ. Tôi phải đi rồi. Rất vui được gặp anh. Tôi vẫn. Anh cần cho tôi biết tôi nợ anh bao nhiêu. 1.000.000 bảng. Được, nếu tôi bán được ứng dụng mới mà tôi đang bắt đầu xây dựng thì. Anh ta cười. Thật sự, anh không nợ tôi gì cả. Hãy mua cho Laura một món quà hay thứ gì đó. Cảm ơn anh, Edward. Tôi cảm nhận được anh ta còn gì đó lấn cấn trong tâm trí, một điều anh ta muốn nói ra. Sao thế? Chỉ là toàn bộ chuyện về lão Gabo này, điều mà lão đã làm. Anh biết đấy, tôi từng nghĩ khi người ta nói về quỷ dữ, về việc con người có tâm quỷ, rằng đó không thể là sự thật. Rằng đó chỉ là một cách mô tả hành vi mà hầu hết chúng ta đều không muốn phải phân tích quá sâu. Anh biết đấy, nó chỉ là một kiểu giải thích sự việc hời hợt. Hắn là quỷ dữ. Ả là quỷ dữ. Giống mụ y tá đã lên khắp các báo ấy, kẻ bị kết tội giết hại nhiều người già, nhưng đã được thả ra vì một sự sai phạm với bằng chứng ADN nào đấy. Tôi từng đảo mắt khi truyền thông nói rằng Ả đã làm việc đó vì Ả là quỷ dữ. Nhưng giờ, anh tin rằng có những kẻ sinh ra đã xấu xa rồi. Anh ta nhăn mặt. Tôi không biết. Nhưng việc đó làm tôi thao thức mỗi đêm. Chúng tôi bắt tay nhau và tôi bước ra, hòa vào cơn mưa. Chương 64. Tôi đi bộ đến nhà Erin và Rob, dửng dưng với thời tiết vì còn mãi nghĩ đến những điều đang chờ ở phía trước. Tôi biết mọi chuyện với Laura sẽ không dễ dàng và thẳng thắn được. Chúng tôi sẽ không thể nhảy cốc tới tương lai, tay trong tay với bản nhạc nền của Disney vang lên xung quanh. Chúng tôi sẽ phải từng bước gây dựng lại mối quan hệ của mình, để đi đến cái đích là chuyện đã xảy ra không hiện diện trong phòng cùng chúng tôi như một con quỷ gầm ghè nữa. Tôi biết có người đã vì một sự việc mà làm hỏng cả mối quan hệ, đến mức họ không bao giờ có thể hàn gắn hoàn toàn. Người phản bội đã cố gắng níu kéo nhưng người bị phản bội không thể lãng quên. Chúng tôi không thể trở nên như thế được. Rob đón tôi ở cửa và gật đầu cộc lốc. Laura thế nào? Anh ta hỏi. Cô ấy ổn, cảm ơn anh. Bố cô ấy có vẻ đang hồi phục rất nhanh. Tốt lắm. Chúng tôi gượng gạo đứng trong hành lang. Lần cuối tôi ở đây, nơi này đầy người và cả nỗi sợ hãi. Erin đâu rồi? Tôi hỏi. Đưa Oscar đi mua sắm. Cô ấy vẫn bị tác động sâu sắc bởi những gì đã xảy ra. Cô ấy không chịu rời mắt khỏi Oscar lấy một giây. Giờ thằng bé ngủ cùng chúng tôi trên giường và mỗi đêm cô ấy dậy tới 4 lần để kiểm tra xem con có còn ở đó không. Tôi rất tiếc, Rob. Nhưng tôi đoán tôi nên cảm ơn anh vì đã tìm được thằng bé. Cảnh sát kể với chúng tôi là Laura đã chăm sóc nó, ủ ấm cho nó. Cô ấy đã làm thế. Anh ta thở dài. Chúng tôi không ghét anh, gian ạ, chỉ là. Tôi đặt một tay lên cánh tay anh ta. Không sao, anh bạn. Anh không cần nói ra đâu. Anh ta hắng giọng. Được rồi. Thôi, anh biết phòng Laura ở đâu rồi đấy. Anh định mang đồ về nhà thế nào? Anh có cần đi nhờ không? Không, tôi sẽ gọi taxi. Cũng không nhiều lắm mà. Vậy tôi để anh tự dọn nhé. Tôi lên gác, vào phòng Laura. Giường vẫn chưa được dọn vì Laura vội vã rời đi ngay hôm sau khi nghe nói bố cô ấy bị đau tim ở sân gôn. Đó là một ca ngừng tim dạng nhẹ, nhưng Laura ngay lập tức quyết định cô ấy cần đi gặp bố. Họ vẫn còn là bố mẹ em y cô ấy nói. Và có lẽ còn chưa quá muộn để làm cho họ hiểu ra họ đã đối xử tệ với em thế nào, đã khiến em cảm thấy ra sao. Hơn nữa, em rất vui khi được cằn nhằn việc ông phải thay đổi những thói quen xấu của mình, ăn uống lành mạnh hơn, bỏ xì gà và tập thể dục nhiều hơn nữa. Khi cô ấy ra ga tàu, tôi đã nói với cô ấy chuyện mình sẽ tới đây và gói ghém đồ đạc hộ cô ấy. Để em có thể chuyển về ngay khi quay lại. Anh không thể. Anh không cần phải làm thế. Anh muốn mà. Nhưng em không chắc mình muốn anh lục hết đồ của em đâu. Ý em là sao? Anh biết đấy, như là đồ lót của em và mọi thứ. Anh lại còn không biết dọn hành lý. Nó sẽ hoàn toàn lộn xộn và rối tinh lên cho mà xem. Tôi hôn cô ấy. Anh có kém đến thế đâu. Anh hứa sẽ không lục đồ lót của em. Anh sẽ chỉ tống tất cả vào túi và em có thể ngồi soạn lại khi trở về. Được không? Cô ấy vẫn có vẻ lo lắng, nhưng chuyến tàu của cô sắp tới trong một giờ nữa và cô ấy không còn thời gian để tranh cãi. Lúc rời đi, cô ấy vòng hai tay ôm tôi. Em yêu anh, ý cô ấy nói. Và cảm ơn anh. Vì cái gì? Vì không kể với Edward sự thật những chuyện đã xảy ra trong ngôi nhà đó. Tôi kéo cô ấy vào sát mình. Em không cần cảm ơn anh, Laura. Bất kỳ ai cũng sẽ làm tương tự. Cô ấy chạm vào mặt tôi. Không phải tất cả đâu. Và đó là lý do vì sao em yêu anh. Bí mật của em an toàn ở nơi anh, Laura à, ý tôi nói. Tất cả chúng. Cô ấy cau mày và tách ra, khiến tôi hơi bối rối. Nhưng tôi đã bỏ qua chuyện đó. Không có nhiều đồ đạc để gói ghém cho lắm, chủ yếu là quần áo và mỹ phẩm, vài cuốn sách, một cái máy sấy tóc, iPad của cô ấy cùng cục sạc. Có mấy chai rượu mà tôi đã quyết định sẽ bỏ lại. Hiện tôi không uống rượu, đang cho gan của mình một cơ hội để hồi phục sau tất cả những đợt bạo hành mà nó đã phải chịu đựng. Có vẻ như việc đó dễ dàng hơn là tôi vẫn tưởng. Laura đã mang mọi thứ đến đây trong mấy cái túi đựng đồ lặt vặt, giờ chúng đang được gấp lại gọn ghẽ dưới gầm giường. Tôi lôi chúng ra, đặt lên giường và bắt đầu chất đồ vào, đặt những vật nặng vào trước, rồi đến quần áo. Tôi tìm được một bức ảnh của hai chúng tôi được dán bằng đất sét blue tack vào bên trong tủ quần áo, bức ảnh làm tôi mỉm cười. Chúng tôi đang kề má vào nhau và khẽ nhau mắt trước ánh mặt trời. Tôi lấy nó ra khỏi mặt gỗ và đặt nó sang bên, ngồi lên giường một lát, nhớ lại lần gặp gỡ trong cơn say của chúng tôi ở căn phòng này. Chúng tôi đã ngủ lại với nhau lần đầu tiên sau đám tang của Jacob ở căn hộ của tôi, nơi mà chẳng mấy nữa sẽ lại là căn hộ của chúng tôi, kiểu làm tình mà hai người bám dính lấy nhau, căn phòng rung lên vì được giải tỏa cảm xúc, căng thẳng và đớn đau. Kiểu làm tình mãnh liệt, mạnh mẽ kéo dài suốt cả đêm, kiểu mà chúng tôi đã từng có hồi mới quen biết và mới yêu. Lễ hỏa táng đã diễn ra tốt đẹp, theo một mặt nào đó. Rất nhiều người yêu mến Jacob, âm nhạc đã được trình diễn, cả một đám đông lớn tham dự. Một buổi lễ tưởng niệm cuộc đời cậu ấy. Nhưng đồng thời theo một mặt khác, nó cũng rất khủng khiếp, nó là một trong những trải nghiệm tồi tệ nhất đời tôi. Tôi đã khóc khi cơ thể cậu ấy được để vào bên trong những tấm màn nhung, trong khi Laura ngồi cạnh tôi với khuôn mặt trắng bệch. Kể từ lúc ấy, người ta công bố rằng Universal sẽ cho phát hành một album các bản nhạc mà cậu ấy đã thu. Đó là thứ mà cậu ấy mong muốn ghi tất cả mọi người đều nói. Nhưng chuyện đó thật nhảm nhí. Điều cậu ấy muốn là được sống, được ngân nga những bài hát đó cho khán giả nghe, được cảm nhận những tràng pháo tay. Vinh quang sau cái chết thì có ích gì nữa. Nhưng tôi đã không nói thế. Tôi giữ im lặng. Tôi ép mình thôi nghĩ về Jake. Hôm nay phải là một ngày hạnh phúc. Một ngày cho những ý nghĩ tích cực. Tôi trút ngăn kéo của tủ quần áo từ trên xuống, áo sơ mi và áo vest, rồi đến tất, quần legging và quần bò. Cuối cùng, tôi làm đến ngăn kéo đồ lót của cô ấy. Tôi cười khi nghĩ lại lúc cô ấy nói không muốn tôi lục lọi nó. Có phải tôi chưa từng thấy chúng bao giờ đâu? Tuy nhiên, Laura là một người rất kín đáo. Cô ấy không phải kiểu vẫn ngồi trên bồn cầu trong lúc bạn tình của mình còn ở trong phòng. Tôi ôm một vốc đầy áo ngực và quần chẽn lên. Trong lúc tôi mang chúng sang giường, thứ gì đó đã rơi xuống sàn. Nó rớt trên thảm và nảy vào gầm tủ. Tôi thụt xuống để nhặt nó lên. Đó là một chiếc iPhone. Lạ thật. Laura chưa từng có chiếc iPhone nào. Cô ấy không thích các sản phẩm của Apple và đã rao giảng với tôi về chuyện họ đối xử với các công nhân ở Trung Quốc tàn nhẫn như thế nào. Tại sao cô ấy lại có cái này? Tôi nhét chiếc điện thoại vào một cái túi và tiếp tục dọn đồ. Lúc làm được một nửa thì Laura gọi tôi để bảo rằng cô ấy sẽ về nhà sớm, rằng cô ấy đã đang ở trên tàu rồi. Bố cô ấy đã ổn. Và cô ấy muốn về nhà, với tôi. Nơi tuyệt nhất trên đời. Tôi định hỏi cô ấy về chiếc điện thoại nhưng chúng tôi bị đứt quãng. Tôi đoán là chuyến tàu của cô ấy vừa đi vào một đường hầm. Tôi nhún vai. Cũng không phải chuyện to tát gì. Tôi sẽ hỏi cô ấy về nó khi nào về nhà. Tôi mỉm cười với mình. Nhà. Nhà của chúng tôi. Nơi tuyệt nhất trên đời. Phần kết. Thư từ tác giả. Kính thưa độc giả. Cảm ơn các bạn vì đã đọc Cơn Ác Mộng Kinh Hoàng. Tôi rất mong nhận được ý kiến độc giả và mọi người có thể liên hệ với tôi theo nhiều cách. Xin hãy gửi thư cho tôi theo địa chỉ maxcta@me.com. Tìm tôi trên facebook.com/vosandet. Theo dõi tôi trên Twitter với tên người dùng Mredak. Xin lưu ý, đoạn sau của lá thư này có thể tiết lộ nội dung, vui lòng đừng đọc nó cho đến khi bạn đã đọc hết cuốn sách. Như các tiểu thuyết trước đây của tôi, The Mappy và B.K. Silovekme, cuốn sách này được lấy cảm hứng từ một sự việc đã xảy ra với tôi hồi còn trẻ, một trải nghiệm mà tôi đã dùng và nhào nặn thành một điều gì đó đáng sợ hơn nhiều hòng mua vui cho độc giả của mình. Hồi tôi 19 tuổi, bạn gái tôi khi ấy và tôi đã tằn tiện từng đồng để có thể đi tàu hỏa khắp châu. Chúng tôi dành nhiều tháng trời lên lịch trình, dự định sẽ tận hưởng một chuyến du lịch chạy đua vòng quanh châu lục kéo dài suốt cả mùa hè. Dù ngân sách eo hẹp, nhưng chúng tôi sẽ có một trải nghiệm để đời. Lên đường được 3 ngày thì chúng tôi bắt một chuyến tàu đêm về phương Nam tới Avigan. Chúng tôi đi vào một khoang nằm riêng tư và đóng cửa lại. Kiệt sức sau một ngày lang thang khắp Paris và một đêm không ngủ ở điểm cắm trại ồn ào, cả hai lăn ra ngủ. Khi chúng tôi thức dậy, hai chiếc túi nhỏ mà chúng tôi đeo quanh cổ, trong đó chứa vé tàu xuyên quốc gia, hộ chiếu và tiền của chúng tôi đều đã bị lấy cắp. Chúng tôi chạy khắp tàu nhưng tất nhiên, lũ trộm đã cao bay xa chạy. Hiện thực của tình huống ấy ập tới khi chúng tôi tới Avigan vào lúc bình minh. Vé tàu xuyên quốc gia không thể thay thế được. Chuyến du hành vĩ đại của chúng tôi đã kết thúc trước cả khi nó kịp bắt đầu. Chúng tôi xin đi nhờ xe đến Marseille, làm lại giấy tờ để có thể quay về Anh. Chúng tôi đã phải nằm cả đêm trên sàn nhà ga, uống nước từ vòi trong nhà vệ sinh công cộng, không thức ăn. Tôi hy vọng các bạn đã lôi đàn violon của mình ra. Lúc sau, một người đàn ông có vẻ gian xảo đã tiếp cận và hỏi chúng tôi có muốn ông ta mua cho chúng tôi một bữa ăn nóng không. Chúng tôi từ chối và trốn đi. Quyết định làm điều tốt nhất trong tình huống đó, chúng tôi đã bắt xe đi nhờ về nhà, từ Marseille tới Calais, hơn 1.066 cây số. Chuyến đi mất tới 2 tuần. Và ngoài những đêm nằm ngủ bên cạnh đường cao tốc, những chuyến xe đi cùng mấy người may thay không phải là bọn sát nhân hàng loạt, và một vụ việc không may với gói thuốc nhuận tràng ở một bãi cắm trại gần Dijon, chúng tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời. Khi chúng tôi về tới nhà, báo chí Anh đầy rẫy những câu chuyện kể bọn cướp ở Pháp đã đánh thuốc các hành khách trên những chuyến tàu đêm, làm họ ngủ say để có thể cướp tư trang một cách thoải mái. Mặc dù rất có thể điều này chỉ là tính đa nghi thường thấy của người Anh với người Pháp, tôi vẫn hy vọng rằng cuốn sách này sẽ không ngăn cản bất kỳ ai ghé thăm đất nước xinh đẹp, cổ kính đã được dùng là một phần bối cảnh cho nó. Những kẻ xấu trong tiểu thuyết này hoàn toàn là hư cấu và truyền thuyết về ma cà rồng cũng vậy. Hay nói một cách khác, quái vật. Không chỉ sống ở những khu rừng xa xôi. Chúng rất có thể chỉ sống ở ngay nhà bên thôi. Nhưng xin quý vị, nếu có lúc nào các bạn thấy mình đang trong một chuyến tàu đêm xa nhà, dù bạn có làm gì cũng đừng ngủ gật. Và nếu vô tình bắt gặp một ngôi nhà rùng rợn trong một khu rừng tối, hãy nghe lời khuyên của tôi. Chạy đi. Cảm ơn các bạn lần nữa vì đã đọc. Thân ái. Mark Atwood.